Thiên Hà vùng biển, phồn hoa trên hòn đảo, quy mô của cửa tiệm cũng không nhỏ. Bên trong có không ít pháp bảo. Xích Điền ngồi chấn giữ tại tầng 1. Hôm nay, hắn đứng vững trong tiệm. Xung quanh có không ít tu sĩ, họ sẽ dành cho hắn một chút tôn trọng. Khác với Huyết Ảnh Tông, ở đây không ai kính sợ hắn, cũng không ai e ngại hắn. Nhưng trong số đó, dù tu vi có cao hơn một chút, mọi người vẫn muốn mời hắn. Bởi vì hắn có thế lực đứng sau, điều này khiến họ phải kiêng dè. Hắn không ngờ rằng Vạn Vật Trung Yên lại có thế lực ngoài dự đoán như vậy. Tuy nhiên nghĩ lại cũng phải thôi, thế lực ẩn giấu nào mà không cần linh thạch. Tự nhiên phải có người đứng ở trước sân khấu. Hắn vừa mới gia nhập, không muốn để ai biết. Vì vậy nhiệm vụ này vô cùng thích hợp với hắn. Những ngày tháng bình yên trôi qua, hắn có chút hưởng thụ, nhưng lòng thù hận cũng càng thêm rõ ràng. Hắn muốn lợi dụng Vạn Vật Trung Yên để giết càng nhiều người càng tốt. Mọi chuyện về người bí ẩn kia hắn đã quên sạch. Hôm nay hắn là Huyết Lộc, không phải Xích Điền. Đối phương không thể tìm ra hắn, cũng không thể khống chế được hắn. Nơi này không phải Đông Bộ, không thuộc phạm vi thế lực của người kia. Hắn cũng không quên cảm ơn người đó vì đã hỗ trợ báo thù. Nhưng cảm ơn xong, mọi chuyện cũng coi như kết thúc. Bỗng nghe tiếng gõ cửa, làm gián đoạn suy nghĩ của Xích Điền. Vào đi. Cửa mở ra, một tiểu tiên tử xuất hiện, khuôn mặt nàng cung kính. Huyết Lộc tiền bối, có người muốn gặp ngài. Được rồi, bảo hắn vào. Huyết Lộc gật đầu. Người đến tìm hắn, không phải tu vi mạnh mẽ thì cũng là người mua sắm những món đồ có giá trị không nhỏ. Rất nhanh, một vị nam tử trẻ tuổi theo sau tiểu tiên tử bước vào. Hắn khí tức nội liễm, không thể nhìn ra tu vi, không có khí tức tu vi. Xích Điền kinh hãi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hắn, Xích Điền nhận thấy có thần quang lưu chuyển, hiển nhiên không phải là người tầm thường. Không dám chần chừ, hắn lập tức đứng dậy nghênh đón. Đạo hữu, đại giá quang lâm, thật không dám từ xa tiếp đón. Chợt ra hiệu cho tiểu tiên tử đi pha trà. Không dám, không dám. Người nam tử trẻ tuổi cũng lịch sự nói, nghe nói nơi đây có một vị tiền bối cao minh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ là Huyết Lộc, xin hỏi đạo hữu quý danh. Xích Điền vẫn giữ thái độ khách khí. Đạo hiệu không có, bản danh Chu Thâm. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười đáp, Chu đạo hữu, mời ngồi. Xích Điền vung tay ra hiệu, hai người ngồi xuống, trà cũng đã được pha xong, dâng lên cho họ. Chu đạo hữu lần này tới là mua gì? Xích Điền hỏi. Muốn mua một kiện pháp bảo có giá trị, một tấm chắn. Chu Thâm mỉm cười nói. Lúc này hắn lấy ra một món pháp bảo, đó là một tấm chắn dùng được cho kim đan kỳ, màu xám trắng, trong đó hình như có giọt nước tồn tại, huyền tâm thủy thuẫn. Xích Điền mỉm cười nói, đạo hữu quả thật có mắt nhìn, tấm chắn này mặc dù không phải đỉnh cấp nhưng rất thực dụng. Giá cả có khiến đạo hữu không hài lòng sao? Không, không có. Chu Thâm khẽ lắc đầu, sau đó lên tiếng, chỉ là muốn nhân dịp này gặp một lần Huyết Lộc đạo hữu, nói chính xác là phụng mệnh đến đây. Nghe vậy, Xích Điền nhíu mày, lời này có vẻ không rõ ràng. Chẳng lẽ nơi này đã bị phát hiện? Nhưng ngoài hắn và vài người khác, căn bản không ai biết rõ nơi này là sản nghiệp của Vạn Vật Trung Yên. Không biết đạo hữu là phụng mệnh của ai tới. Xích Điền không lộ sắc thái gì, chỉ là một vị đại nhân vật. Chu Thâm bình thản đáp. Chu Thâm bình thản đáp. Vị đại nhân vật nào? Xích Điền lại hỏi. Đại nhân vật sao lại để người khác đến đây? Có phải là Vạn Vật Trung Yên đang đối đầu hay không? Chu Thâm mỉm cười, không nói thêm nhiều mà chỉ thanh toán linh thạch. Linh thạch này, pháp bảo này, ta muốn mua. Hắn lấy ra một phong thư, đưa tới tay Xích Điền. Đây là vị đại nhân vật kia, nhờ ta chuyển giao cho ngươi. Chờ cho Xích Điền tiếp nhận phong thư, Chu Thâm mới đứng dậy rời đi. Đến cửa, hắn lại quay đầu, cường điệu, đạo hữu nhất định phải nhớ kỹ mở ra phong thư, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Còn nữa, chúng ta tương lai sẽ còn gặp lại. Nói xong, Chu Thâm cất bước rời đi, không lưu lại. Xích Điền cầm phong thư, sắc mặt âm trầm, trong lòng không khỏi có chút do dự. Sau một lúc, hắn đứng dậy, đóng cửa lại, rồi từ từ mở phong thư ra. Hắn cũng không khỏi tò mò trong phong thư sẽ viết những gì. Cẩn thận mở ra tờ giấy, hắn bắt đầu xem. Khi nhìn thấy những chữ viết, Xích Điền bỗng dưng co rụt con người lại, hai tay không khỏi run rẩy. Tờ giấy rơi xuống đất, hoảng sợ, Xích Điền vô thức lùi lại hai bước, sắc mặt cực kỳ hoảng loạn. Trên trang giấy chỉ có một câu đơn giản, Xích Điền, gần đây ngươi có khỏe không? Một câu thăm hỏi giản đơn nhưng lại khiến Xích Điền cảm thấy e ngại và hoang mang. Biết rõ tên hắn, lại còn đến thăm hỏi, người này rốt cuộc là ai? Chắc chắn chỉ có một đại nhân vật có thể làm được điều này. Trong khoảnh khắc, vốn tưởng rằng mình đã chạy thoát khỏi sự khống chế của đối phương, nhưng đột nhiên phát hiện mình vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Năng lượng đáng sợ ấy khiến hắn cảm thấy một nỗi lo sợ không rõ nguyên nhân. Loại bất an này như một bóng ma theo sát, kéo dài khắp cơ thể, cuối cùng biến thành sự hoảng sợ. Hắn không hiểu tại sao mình lại bại lộ. Thiên Âm Tông, sáng sớm, Giang Hạo ngồi trên giường, ngáp một cái. Tối qua, hắn đã đặc biệt ngủ một giấc sâu, hy vọng có thể thấy được động tĩnh của Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Đáng tiếc, hắn vẫn không nhìn thấy gì. Viên châu này chính là một mối đe dọa tiềm ẩn. Nếu như có thể xác định rõ, hắn sẽ ngay lập tức tìm cách tiêu diệt mối nguy này. Ra ngoài sân nhỏ, hắn nhìn thấy thiên hương đạo hoa, trên đó có hai viên bọt khí màu lam, tu vi cộng một, khí huyết cộng một, khí huyết cộng một. Giang Hạo không vội tiến vào, chỉ liếc qua bảng một lần. Khí huyết 100/100 có thể tu luyện, tu vi 100/100 có thể tu luyện, hôm nay là ngày có thể tấn thăng. Sau khi tưới nước, Giang Hạo ngồi trong sân một lúc, cũng không vội đến linh dược viên. Con thỏ còn đang ngủ, Tiểu Ly hẳn là sẽ nhanh chóng đến. Khi nàng mang con thỏ đi, hắn sẽ đi linh dược viên. Mấy ngày gần đây, Tiểu Ly thường dẫn con thỏ ra ngoài chơi, thỉnh thoảng còn đưa nó lên Sở Xuyên để huấn luyện. Vì Lâm Chi sắp ra ngoài nên cũng bị con thỏ kéo đi để Tiểu Ly có thể đánh với nó. Con thỏ nói rằng bình thường luyện khí của Lâm Chi đã không thể tăng lên nữa, nhưng khi bị đánh thì thực lực lại mạnh mẽ. Giang Hạo cũng không để ý, con thỏ muốn dạy gì thì cứ dạy, miễn là không làm chậm trễ việc học là được. Hơn nữa, đã bao nhiêu năm rồi, Lâm Chi vẫn rất tin tưởng con thỏ. Con thỏ cũng không làm người ta thất vọng, không cần phải quá lo lắng. Khi Sở Xuyên biết được Lâm Chi là sư huynh của hắn, hắn đã ngây ngẩn cả người. Sư huynh luyện khí một tầng, hắn chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy. Tiểu Ly là một đứa trẻ ngoan, luôn tôn sư trọng đạo như A Công A Bà vẫn thường dạy, nên với nàng, sư huynh là sư huynh, sư đệ là sư huynh, sư đệ là sư đệ. Sở Xuyên chỉ có thể gọi Lâm Chi là sư huynh. Tuy nhiên, hắn không phục, cho nên đánh Lâm Chi. Tiểu Ly lại đánh Sở Xuyên. Mọi chuyện là như vậy, chỉ có thể coi như là trình sầu hồi báo. Giang Hạo nghe mà không biết phải cảm thán như thế nào, đành để cho bọn họ tự do. Trong lúc chờ đợi, hắn nhìn vào phiến đá nói chuyện phím, phát hiện Liễu đã hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy cũng tốt. Quỷ, các ngươi có đến hoàng thành chưa? Ta hiện giờ đang ở đây, muốn xem hoàng tộc định làm gì. Chạy theo Tĩnh rất lớn, nếu cần gì có thể gọi ta. Tin, khả năng có liên quan đến thánh đạo. Quỷ, đáng tiếc là thánh đạo nhiệm vụ khó thực hiện, không phải ta còn muốn một viên tiết thần đan sao? Giang Hạo nhìn mà có chút kinh ngạc, quỷ tiên tử đã ăn không ít tiết thần đan, vậy mà còn muốn thêm. Tuy nhiên, thần thông nhiều quả thật rất tốt. Con thỏ, Tiểu Ly lén vào cửa viện, ngồi xổm bên cạnh con thỏ, thấy Giang Hạo nhìn qua, nàng liền lật cái túi ra, rồi cầm mấy quả táo trắng đưa tới. Sau đó, nàng vội vã nắm lấy con thỏ, trộm đi. Giang Hạo lắc đầu, ăn mấy quả táo rồi đi về linh dược viên. Chỉ một lát sau, hắn gặp Diệu Thính Liên sư tỷ. Sư đệ, có việc lớn rồi. Diệu Thính Liên nhỏ giọng nói. Việc lớn gì vậy? Giang Hạo nghi ngờ hỏi. Cái này, đưa ngươi. Diệu Thính Liên đưa cho Giang Hạo một tờ thiệp mời, hoàng tộc thư mời. Giang Hạo nhìn vào thiệp mời, sắc mặt đầy kinh ngạc. Đây không phải là quỷ tiên tử đã nói về thông gia sao? Khi nhìn kỹ thiệp mời, Giang Hạo càng thêm nghi ngờ. Hắn nghĩ có lẽ người được mời là một khởi sư huynh, nhưng tờ thiệp này có thể làm được gì cho hắn? Hơn nữa, bản thân hắn lại là người không thể rời khỏi nơi này, cần gì phải có thiệp mời chứ? Nhìn thấy sư tỷ đang mở to mắt, Giang Hạo thở dài một tiếng. Sư tỷ, nếu ngươi không muốn sư huynh đi, có thể nói với sư huynh, không cần phải đưa thiệp mời cho ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Diệu Thính Liên thản nhiên đáp. Sư huynh ngươi cũng không đi, không cần ta phải lên tiếng. Ta chỉ thấy thiệp mời của hắn vô dụng, nên đặc biệt lấy ra đưa cho ngươi. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Giang Hạo do dự một lúc, rồi mới lên tiếng. 31. Tuổi tác đã không nhỏ, hắn có chút ngạc nhiên vì không để ý tới tuổi của mình. Trước đây, khi chỉ mới mười mấy hay 20 tuổi, hắn căn bản không có ý nghĩ này. Thật sự, thời gian trôi qua đã để lại dấu ấn rõ rệt lên hắn. 31 rồi. Diệu Thính Liên ngạc nhiên. Mấy năm trước người rõ ràng mới 24. Giang Hạo, Diệu sư tỷ trong đầu toàn là những chuyện tình cảm, tư duy bắt đầu có chút chậm chạp. 31 rồi, vậy ngươi còn là người độc thân sao? Đã đến lúc tìm một đạo lữ rồi. Diệu Thính Liên chân thành nói. Sư tỷ, ta tìm đạo lữ đâu cần phải ra tới hoàng thành. Giang Hạo đáp. Tông môn của ngươi chẳng phải cũng đã tìm giúp ngươi rồi sao? Diệu Thính Liên hỏi. Giang Hạo thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía xa, nơi Mục Khởi sư huynh đang giải quyết công việc. Hắn chủ động bước qua chào hỏi. Ngươi lại làm gì vậy? Mục Khởi nhìn Diệu Thính Liên bất đắc dĩ nói. Ngươi có đạo lữ rồi, sao lại không quan tâm tới sư đệ? Diệu Thính Liên thẳng thắn đáp. Mục Khởi thấy thiếp mời trong tay Giang Hạo, liền hiểu ra chuyện, rồi nói. Sư đệ có thời gian thì có thời gian thì có thể đi xem thử, không có thì không cần đi. Hoàng tộc có thiếp mời quả thật có sức ảnh hưởng, không ít người đều muốn tham gia. Có thể bán đi không? Giang Hạo chợt nghĩ đến điều này, do dự một lúc, hắn thu lại thiếp mời, khách khí nói với Mục Khởi và Diệu Thính Liên. Đa tạ sư huynh, sư tỷ. Vì không nghe Diệu sư tỷ nói thêm gì, hắn liền rời đi. Giang Hạo nghĩ thông suốt rồi, có lẽ sẽ đến hoàng thành xem thử. Diệu Thính Liên đụng nhẹ vào người Mục Khởi, tò mò hỏi. Mục Khởi liếc mắt nhìn nàng, rồi ôn hòa nói. Có lẽ là ngươi đã hiểu sai, lấy lý trí làm tình cảm, nhưng cũng không biết rõ cái nguy hiểm bên trong. Diệu Thính Liên hừ lạnh một tiếng, cảm giác như bị lừa dối. Giang Hạo không quan tâm đến hai người, chỉ lo liệu việc của mình. Đến lúc cầm thiếp mời, hắn sẽ hỏi thăm xung quanh xem có ai cố tình thu mua hay không. Hoàng tộc ở Nam Bộ có danh tiếng không nhỏ, mặc dù không thể so sánh với Thiên Âm tộc, nhưng đối với toàn bộ Nam Bộ, họ vẫn có chút đặc biệt. Dù có đặc biệt đi chăng nữa, đối với hắn mà nói cũng chẳng có lợi ích gì. Quỷ tiên tử ở bên kia, thánh đạo cũng có liên hệ với họ, chỉ riêng hai điều này cũng đủ để thấy sự nguy hiểm bên đó. Nếu đi sẽ bị cuốn vào, thà an ổn yên tĩnh quản lý linh dược còn hơn. Ngày trôi qua rất nhanh, sau khi kiên nhẫn dạy dỗ Trình Sầu, hắn mới đi về hướng sân nhỏ. Lúc này hắn không có ý định quan tâm đến chuyện gì khác, mà chỉ muốn tập trung tinh thần chuẩn bị cho việc tấn thăng vào đêm nay. Việc thăng tiến tu vi cũng nhờ vào việc mấy ngày trước đây Giang Hạo có tìm đọc một số sách, từ đó bỏ ra 1.500 linh thạch để mua một trận pháp nằm che giấu khí tức và biến hóa. Mỗi lần thăng tiến hắn đều phải dùng đến linh thạch, nên càng phải nỗ lực kiếm tìm thêm. Trở về sân nhỏ, Giang Hạo bước vào phòng khách lấy thiếp mời ra, đồng thời dùng tay trong càn khôn phong ấn để che giấu. Thứ này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng hắn vẫn để lại ở đó, xem như là để thuận tiện. Rõ ràng quá rồi, hắn tự nhủ. Sau đó Giang Hạo trở về phòng ngủ, đặt thiếp mời dưới gối đầu. Cách làm này cũng không có gì đáng ngại. Xong xuôi mọi chuyện, hắn tiến thẳng vào phòng tu luyện, chuẩn bị sắp xếp trận pháp. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, hắn không vội vàng thăng tiến, mà trước hết kiểm tra lại thân thể, không phát hiện vấn đề gì mới bắt đầu điều chỉnh trạng thái đến mức cao nhất, ổn định tâm cảnh. Trước đó hắn đã ngủ một giấc để bảo đảm không có bất kỳ tâm ma nào quấy nhiễu. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Giang Hạo bắt đầu rút ra tu vi và khí huyết. Hơi thở của hắn hòa quyện với khí huyết và linh khí bao bọc quanh người, tử khí dần dần hiện ra. Khi Giang Hạo bắt đầu thăng tiến không lâu, con thỏ quay lại, nó chạy quanh sân nhỏ kiểm tra kỹ lưỡng để xác định không có vấn đề gì, rồi mới dừng lại bên cây thiên hương đạo hoa, ngáp một cái. Sau đó nó hít hà, mùi thơm của hoa làm tinh thần nó sảng khoái. Hai con người linh động quan sát xung quanh, xác định chủ nhân không có mặt, nó liền lén lút tiến lại gần hoa, lè lưỡi định liếm một chút hoa lá. Tuy nhiên khi chuẩn bị chạm vào, nó cảm thấy có gì đó không ổn và định lùi lại. Chẳng qua là khi lưỡi chưa kịp rút về, đột nhiên nó mất đi tri giác. Trong nháy mắt, con thỏ sưng mặt, sưng mũi, treo bên tường, không rõ sống chết. Cùng lúc đó, một đạo hồng ảnh xuất hiện trong sân nhỏ, nhìn về phía ngôi nhà gỗ. Im lặng một lúc, nàng ngồi xuống chiếc ghế bên, tự lo pha trà. Dưới ánh trăng, nàng một mình thưởng thức trà. Gió nhẹ quét qua, góc áo khẽ lắc lư, tóc dài thỉnh thoảng bay lên, lá cây cũng phát ra những tiếng rì rào nhẹ nhàng. Ngoài những âm thanh này, tất cả đều yên tĩnh và vắng lặng. Chén trà trong tay nàng từ từ buông xuống, tinh không mây mù dần thay đổi, mãi cho đến khi mặt trăng rời đi, nàng vẫn chưa hề nhấp chén trà lên lần nữa. Nước trong chén vẫn còn hơi nóng, dường như không bao giờ nguội đi. Trên trời xuất hiện ánh sáng hồng, tia sáng mặt trời đầu tiên sắp chiếu xuống. Lúc này chén trà mới được nâng lên, bắt đầu nhấm nhấp toàn ra. Hớp một ngụm, nàng đột nhiên nhìn về phía con thỏ, ngón tay nàng khẽ vẽ một vòng tròn trong không trung, một sợi dây thừng xuất hiện buộc chặt con thỏ, sau đó treo nó lên cành bàn đào thụ. Nàng mới quay đầu nhìn về phía ngôi nhà gỗ bên trong, tựa hồ mọi thứ vừa mới bắt đầu bình tĩnh lại. Một chút thời gian sau, tiếng bước chân vang lên, một bóng người bước ra. Hắn mặc áo quần màu xanh đậm, trang sức tinh tế xanh trắng đan xen, ở những vị trí biên giới có chút họa tiết đỏ lửa, dáng vẻ ngay ngắn sắc sảo, người thường nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thấy hắn bất phàm. Trong giới tu chân, hắn chính là một tu sĩ bình thường. Bình thường sắc mặt hắn rất điềm tĩnh, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn qua có một chút kinh ngạc. Sau đó hắn cung kính cúi đầu nói, xin ra mắt tiền bối. Này, tấn thăng rồi sao? Hồng Vũ Diệt mỉm cười hỏi. Được rồi, đối diện người kia khẳng định trả lời. Hồng Vũ Diệt nhìn lên, ngẩng đầu nhìn Giang Hạo, rồi tiếp tục hỏi thăm, tu vi của ngươi hiện nay thế nào? Kim đan sơ kỳ, Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệt mỉm cười nói, vậy tối qua người ở trong phòng là đang từ trúc cơ thăng lên kim đan sao? Tiền bối quả thật mắt sáng như đuốc. Giang Hạo bội phục đáp, ha ha. Hồng Vũ Diệp cười nhạt hai tiếng. Chợt nàng nhìn về phía con thỏ hỏi, đây là con gì? Con thỏ, Giang Hạo đáp. Loại thỏ nào? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Ngoa thú, Giang Hạo trả lời. Ngươi nói là vì nó vốn là ngoa thú, hay là sau khi gần ngươi mới thành ngoa thú? Hồng Vũ Diệp nửa cười nửa không hỏi. Tiền bối đùa quá rồi. Giang Hạo cảm thấy sức ép nặng nề. Nhìn thấy thế, Hồng Vũ Diệp không nói thêm, đứng dậy rồi đi vào trong, giúp ta chuẩn bị nước nóng, nàng nói khi đi qua phòng tắm. Sau đó nàng trực tiếp hướng lên lầu 2, không đợi người phía sau trả lời, tiếng bước chân vang lên bên tai Giang Hạo rồi dần dần khuất đi. Rõ ràng là nàng đã lên lầu 2. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra rồi bắt đầu chuẩn bị nước nóng, vì có thể sử dụng thuật pháp nên công việc này chẳng mất bao lâu. Lên lầu, Giang Hạo gọi hai tiếng tiền bối, nhưng không thấy đối phương trả lời. Sau đó hắn tiếp tục bước lên. Rất nhanh hắn thấy Hồng Vũ Diệp đang ngồi bên bàn, cầm trên tay một tấm thiệp mời màu hồng. Đó là thiệp mời của hoàng tộc, mời thông gia. Nhà gỗ hai tầng, trang trí bình thường. Tuy vậy mọi thứ vẫn đầy đủ, không gian cũng không hề chật hẹp. Lúc này Giang Hạo đứng bên rìa, nhìn Hầm Vũ Diệp đang đọc thiếp mời trên bàn. Hắn không để ý, trong lòng không hề có một chút dao động. Thậm chí, thiếp mời bị phát hiện và phong ấn bị phá cũng chỉ là chuyện bình thường. Trong lòng bàn tay Càn Khôn chính là như vậy. Với tu vi đầy đủ, việc phá vỡ phong ấn thật dễ dàng. Ngươi muốn làm phò mã sao? Giọng nói bình thản của Hồng Vũ Diệp truyền đến. Tiền bối nói đùa rồi. Giang Hạo lắc đầu bình tĩnh đáp. Đây chỉ là một vị sư huynh, ông ấy giữ lại không có tác dụng, nên tôi mới bán đi. Bán đi? Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo thật lâu, rồi mới thu hồi ánh mắt. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Sắp 32. Giang Hạo trả lời. Trong thế tục, 32 tuổi mà vẫn được coi là trẻ con sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chắc là vậy. Giang Hạo đáp, ánh mắt nhìn quanh. Ở những nơi như thế này, khi còn mười mấy tuổi, gia đình đã chuẩn bị hôn sự cho họ, vì cuộc sống của họ không dài. 32 tuổi mà nói là trẻ con thì quả thật có chút kỳ lạ. Nhưng cũng có không ít người 32 tuổi đã phải chịu đựng quá nhiều, không sống nổi lâu. Tiên nhân xuất hiện cũng không giúp họ sống tốt hơn. Điều duy nhất có thể sống ổn là gia đình có tiên nhân. Nhưng gia đình như vậy thật sự ít đến đáng thương. Thỉnh thoảng hắn cũng tự hỏi, vì sao mẹ kế lại bán hắn cho Thiên Âm Tông? Nếu chỉ đơn giản là giao cho Thiên Âm Tông, hắn thậm chí tự nhủ với mình rằng đến đó ít nhất sẽ không phải chịu đói. Kiểu này thì không sớm khi muộn hắn cũng sẽ trở về báo ân. Có lẽ nàng hết lần khác chính là muốn bán. Cuối cùng Giang Hảo rút ra hai kết luận. Một là mẹ kế chỉ chăm chăm nhìn vào mấy đồng bạc vụn. Hai là nàng biết Thiên Âm Tông khó mà tồn tại nên không coi trọng hắn. Nhưng phụ thân thì sao? Vì tuổi thơ rất ít khi gặp hắn, trong lòng Giang Hạo cũng không biết tính cách của ông như thế nào. Có lẽ ông đã buồn xuôi, mặc kệ mẹ kế. Người cũng muốn tìm đạo lữ sao? Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Giang Hạo gật đầu. Nghĩ sao thì nghĩ, không đề cập đến ý định chỉ muốn tu luyện, hắn liền nghĩ với thân phận của người bình thường mà cân nhắc. Theo lý số tuổi này cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình, có thể là, nhưng nghĩ lại có ích gì? Hắn mang trên người Thiên Tuyệt cổ độc, loại độc này khiến hắn suốt đời chỉ có thể cưới một người, mà người đó chính là nữ tử mang Thiên Tuyệt âm cổ. Nữ tử này thì lại gần ngay trước mắt, nếu nàng tức giận chỉ cần một cử động cũng đủ để hắn chết không có chỗ chôn. Vì vậy không muốn, Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp đứng dậy tiến lại gần Giang Hạo, đưa thiếp mời trả lại cho hắn. Sau đó nàng đi thẳng xuống lầu dưới. Giang Hạo thu lại thiếp mời rồi theo nàng xuống. Nam Mộ Hoàng tộc là đại địa thừa nhận thiếp mời là mượn đại địa lực lượng chế tác, càng mang theo sẽ càng bị đại địa đánh dấu, tiến vào tầm mắt hoàng tộc. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nói. Ngày vậy Giang Hạo lại một lần nữa thực hiện phong ấn, như vậy là an toàn. Trước khi vào phòng tắm, Hồng Vũ Diệp đứng tại cửa, từ từ đóng cửa lại. Giang Hạo sửng sốt một chút, hình như có chút không quen. Tuy vậy khi lấy lại tinh thần, trong lòng lại cảm thấy buông lỏng. Cuối cùng không cần tiếp nhận, không phải là người bị hành hạ nữa. Tại bên ngoài trông coi, tiếng nói bình thản từ trong phòng truyền ra, đó là mệnh lệnh của Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo chỉ có thể gật đầu rồi làm theo. Sau đó hắn định đi xem hội sách, tiện thể thưởng thức một chút trà. Đi ra sân tìm ấm trà, hắn phát hiện trong đó vẫn còn một bình trà, hơn nữa còn đang bốc hơi nóng. Lập tức hắn hiểu ngay đây là trà mà Hồng Vũ Diệp đã ngâm. Dù sao chén trà của nàng vẫn luôn ở trên bàn. Cầm chén trà mới, Giang Hạo liền mang ấm trà vào phòng tắm rửa ở giữa, rót cho mình một ly. Hương trà thấm vào gan ruột, cơ thể và linh khí như đang nhảy múa. Sau khi nhấp một ngụm, hắn cảm thấy quen thuộc. Ngay sau đó cơ thể như được nước trà gột rửa, mọi vấn đề dường như tan biến, vạn vật xung quanh bừng tỉnh, cửu nguyệt xuân. Giang Hạo kinh hãi rồi vội đổi sang một ly lớn, đổ hết nước trà vào một ngụm. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác buồn bực. Chờ uống xong, hắn bắt đầu hấp thu năng lượng từ lá trà. Đây không chỉ giúp hắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất, mà còn có thể tăng cường tu vi. Sự điều khiển linh khí của hắn cũng có thể mạnh mẽ hơn một chút. Lá trà 2 vạn tiền quả thực là hàng quý giá. Trong phòng tắm, Hồng Vũ Diệp tắm rửa xong, sau đó tựa vào cạnh cửa, ánh mắt bình thản, không thể nhìn thấu tâm tư. Một lúc sau, nàng khép hở đôi mắt, dần dần thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, nàng từ từ mở mắt ra, rồi nhìn thẳng vào một người nam tử, mắt đôi mắt. Nàng thấy rõ, ánh mắt của hắn không tự chủ được rời xuống. Oanh! Chưa kịp để đối phương mở miệng, nàng đã vung tay đánh bay người kia ra ngoài. Tiếng va chạm lớn vang lên. Nhìn thấy đối phương bị đau, nàng liền vội vã dùng tay che khuất ngực, sau đó lại nhắm mắt lại, đưa lưng về phía bình phong trông coi. Nàng truyền giọng ra rồi lại thiếp đi. Lúc này Giang Hạo mới khổ sở đứng dậy. Mới vừa rồi thực ra là lần thứ 2 hắn lại gần. Lần đầu khi đến gần, đối phương vẫn chưa tỉnh lại. Lần này hắn không cảm nhận được điều gì, vì vậy muốn thử xem khí tức của nàng. Không ngờ đối phương lại động đậy, hơn nữa còn tỉnh lại. Thế là bốn mắt nhìn nhau. Vì động tác của hắn nên nhìn thấy những thứ đã thấy từ mười mấy năm trước. Lúc ấy hắn cố gắng làm như không nhìn thấy, nhưng xuất phát từ bản năng hắn không thể không chú ý. Cuối cùng tâm cảnh của hắn chưa đủ kiên định. Không phải tất cả nữ tử trong mắt hắn đều giống nhau, dù họ mặc hoa phục hay áo gai hay không có gì che chắn, hắn luôn đối xử như nhau. Thật ra dưới ảnh hưởng của thiên tuyệt cổ độc, hắn đã hoàn thành đại bộ phận việc đó. Chỉ có một người mà hắn đã bỏ qua, đó là Hồng Vũ Diệp. Vì thế hắn cảm thấy hơi mất kiểm soát. Sau khi quát lớn một tiếng, hắn đã lấy lại trạng thái đỉnh phong. Bây giờ là đêm khuya nên hắn tò mò tiến lại gần. Hồng Vũ Diệp đã ở trong nước quá lâu, tiền bối sao không lên giường nghỉ ngơi? Giang Hạo đứng lưng về phía bình phong, ân cần nhắc nhở. Lời vừa dứt, đằng sau không có tiếng trả lời. Chỉ một lát sau, tiếng nước vang lên khi nàng đi tắm. Chẳng bao lâu, Hồng Vũ Diệp mặc y phục giản dị, trang sức đơn giản, bước theo Giang Hạo đi qua, hai người trực tiếp lên lầu 2. Giây lát sau, Giang Hạo nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang nằm trên giường, có chút không thoải mái. Ban đầu, ý định của hắn là để Hồng Vũ Diệp trở về, hắn muốn vào linh dược viên thu thập bọt khí, đồng thời chuẩn bị cho ngày mai. Hắn không định để đối phương tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng không ngờ Hồng Vũ Diệp lại trực tiếp đến đây nghỉ ngơi. Điều này hắn thật không nghĩ tới. Rơi vào tình thế bối rối, Giang Hạo chỉ đành vào ban công tiếp tục điều chỉnh trạng thái. Cứu Thiên Hộ Ảnh Chấn Sơn và Trảm Nguyệt cần phải thay đổi, còn có Tàng Linh Trọng Hiện nữa. Không biết từ khi nào ánh sáng bắt đầu lóe lên, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ cuối cùng cũng có chuyển biến tốt. Ngươi hiểu bao nhiêu về hoàng tộc? Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng, là Hồng Vũ Diệp, giờ đã thay một bộ quần áo mới, từ trang phục giản dị chuyển sang chiếc váy đỏ trắng, tóc được cài hoa và búi gọn gàng, khuôn mặt nàng không chút buồn ngủ. Không hiểu, Giang Hạo đứng dậy cung kính đáp, Nam Bộ hoàng tộc được chọn từ Nam Bộ đại địa, đại địa càng cần họ thì càng sẽ dành sự chiếu cố, mà Nam Bộ càng phồn thịnh, đại địa càng sẽ thu hồi sự chiếu cố đó. Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế nói. Giang Hạo ngạc nhiên sững sờ đáp, vậy chẳng phải là càng thêm hỗn loạn và cằn cỗi sao? Đông, Tây, Nam, Bắc bốn phương đều có hoàng tộc, nhưng sự tồn tại của họ không hề cao sang như nhiều người tưởng. Ít nhất là trong các đại tông môn, sự hiện diện của họ không có gì đặc biệt. Những gì người ta biết rõ nhất chính là tiên môn. Cùng với các đại tông môn, ví dụ như Hạo Thiên Tông, dù nó thuộc về Đông Bộ, Giang Hạo cũng từng nghe qua tên gọi này. Còn về hoàng tộc Nam Bộ, hắn gần đây mới nghe mấy người nhắc tới. Trước đây chỉ là đọc qua trong thư tịch, nếu không thì chỉ là những lời đồn đại. Lần này chủ yếu là vì chuyện thông gia nên mới thu hút sự chú ý của hắn. Dù đã biết hoàng tộc tồn tại, Giang Hạo vẫn chỉ nghĩ họ là những người cai quản đại bộ phận các châu phủ. Tuổi thọ của họ dài là vì họ có đặc thù riêng. Hắn thật sự không nghĩ rằng hoàng tộc lại có mối quan hệ lợi ích mật thiết với sự tồn tại lớn mạnh của Nam Bộ. Nếu như sự phồn vinh và hưng thịnh của Nam Bộ sẽ khiến họ thu hồi chiếu cố, thì ai biết được việc chăm lo, quản lý, nhường lại sự phồn vinh ấy cho Nam Bộ. Nói cách khác, hiện tại Nam Bộ hầu hết là vùng đất cằn cỗi, nhưng thực ra có phải hoàng tộc cố tình tạo nên tình trạng này, hơi giống với những gì người nghĩ, nhưng lại không hoàn toàn như vậy. Hồng Vũ Diệp lắc đầu đáp, hỗn loạn và cằn cỗi sẽ không mang lại nhiều chiếu cố. Kiến oán than dậy trời, sinh linh đồ thán đôi khi sẽ làm giảm bớt sự chiếu cố, nhưng trong những tình huống đặc biệt, chiếu cố lại có thể được gia tăng. Vấn đề này rất phức tạp, khó mà giải thích rõ ràng chỉ bằng cách nhìn một phía. Vậy nếu dùng sự phồn vinh và hưng thịnh để giao phó chiếu cố, liệu Nam Bộ không phải sẽ không rơi vào tình trạng này sao? Giang Hạo hỏi. Nam Bộ đại địa không phải chỉ là người, chiếu cố cũng không phải muốn thu hồi là có thể thu hồi được, Hồng Vũ Diệp trả lời. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía mặt trời đang mọc, trong ánh mắt như có thâm ý, nàng nói, như vậy nếu hàng tộc có được sự chiếu cố vô song, thậm chí sau này có thể so với đại địa lớn như thế thì sẽ thế nào? Giang Hạo trong lòng bất chợt dấy lên một suy nghĩ, nô dịch đại địa vì bọn họ sử dụng. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu hắn. Quả thực lòng tham của con người là vô hạn, những sự tình như thế này chắc chắn sẽ xảy ra. Lúc này ánh sáng mặt trời đã hoàn toàn ló dạng, Hồng Vũ Diệp thu lại ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo hỏi, vậy ai nói với ngươi rằng đại địa phải sinh linh phồn thịnh, đối với đại địa có ích lợi gì sao? Giang Hạo ngẩn người một chút rồi chợt ngộ ra, đúng vậy, nếu đại địa quá mức phồn thịnh thì có ích lợi gì? Càng thịnh vượng lại càng đòi hỏi nhiều hơn, vậy thì làm sao lại là điều tốt? Mà đại địa cũng cần có ý chí của nhân loại, nếu không sẽ không có khả năng tồn tại lâu dài. Dù sao khi đại địa gặp phải tai họa diệt vong, nếu không có tiên nhân tồn tại thì dù lớn đến đâu cũng sẽ không còn, giống như thiên cực ách vận châu, chỉ những người có khí vận lớn mới có thể trấn áp được, còn những người bình thường thì chính là nhân loại. Giang Hạo phần nào hiểu ra, nhưng hoàng tộc vì nhận được sự chiếu cố vô hạn chắc chắn sẽ làm những điều vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn, cụ thể là gì hắn không biết, nhưng hắn cũng không quá để tâm vì dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Về mục đích của thông gia phía sau, Giang Hạo không nghĩ ra cũng không muốn suy nghĩ thêm. Hồng Vũ Diệp đứng dậy nhìn về phía sân nhỏ hỏi, trà đâu? Đây. Giang Hạo nắm ấm trà đưa ra tiếp nhận ấm trà. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc hai lần nhìn về phía Giang Hạo, không có lá trà. Giang Hạo cúi đầu đáp, nước trà đâu? Vạn bối sẽ ngâm một bình trà mới cho tiền bối. Tiếp nhận ấm trà, Giang Hạo bắt đầu lấy lá trà ra từ trong người, bận rộn chuẩn bị. Trong khi đó, Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, chiếc ghế gỗ ở bàn cũng theo đó xuất hiện. Ban công không quá rộng, có phần hơi chật chội, nhưng vẫn đủ để hai người ngồi. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy có lẽ nên mở rộng ban công để tránh cho Hồng Vũ Diệp có thể tìm ra vấn đề. Đã có buổi tụ hội mới chưa? Hồng Vũ Diệp tùy ý hỏi khi đưa tay cầm chén trà. Có, Giang Hạo gật đầu, cũng rót cho mình một chén trà. Lần này là Thiên Sơn Mầm Tuyết, 250 linh thạch một tiền. Trước đó, Cửu Nguyệt Xuân đã được hắn ngâm nhiều lần, không thể tiếp tục nữa. Những cạn trà còn sót lại, hắn lưu lại cho con thỏ. Hồng Vũ Diệp uống trà, Giang Hạo lén lút quan sát biểu cảm của nàng. May thay, không có bất kỳ phản ứng kích động nào. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu nàng nhíu mày hay có phản ứng khác, hắn sẽ ngay lập tức đổi sang Kim Thanh Hồng. Nhưng may mắn là Hồng Vũ Diệp chỉ bình thản uống trà, không có gì bất thường. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu kể về buổi tụ hội lần trước, nhưng không có gì đặc biệt phải chú ý. Ngay từ đầu, khi Thánh Đạo xuất hiện, Hồng Vũ Diệp chỉ im lặng uống trà, không có phản ứng gì. Đột nhiên, nàng vươn ngón tay, động tác nhẹ nhàng, và ngay lập tức một tiểu nữ hài từ bên ngoài xuất hiện. Đó là Tiểu Ly đang ngủ say. Giang Hạo ngạc nhiên, mắt mở to nhìn Tiểu Ly, không hiểu sao nàng lại ở đây. Lần này, Hồng Vũ Diệp không làm cho đối phương tỉnh lại. Nàng nhẹ nhàng đặt người lên ghế ngồi trong sân nhỏ, rồi mới lên tiếng, tiếp tục đi. Về sự việc của Doãn Vệ, Giang Hạo không nói mà chuyển sang kể về giao dịch với Liễu. Nội dung chính của chuyện này là liên quan đến Xích Điện Hạ Lạc. Tuy nhiên, nữ tử trước mắt dường như không quá để tâm đến chuyện này. Thế cũng tốt, hắn có thể tiếp tục trì hoãn sau đó. Khi giao dịch kết thúc, họ bắt đầu trò chuyện phím. Lần này, Giang Hạo tiện thể nhắc đến Nam Bộ Hoàng Tộc và Thánh Đạo. Nam Bộ Hoàng Tộc và Thánh Đạo có tiếp xúc. Hồng Vũ Diệp đột ngột hỏi. Đúng vậy, có thể họ đang muốn hợp tác về một loại thiên phú nào đó. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không thể nào, Hoàng tộc sẽ không hợp tác với Thánh đạo. Vì sao? Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Hắn có thể hiểu vì sao Hoàng tộc và Thánh đạo lại hợp tác, bởi vì những người có thiên phú tu luyện rất hiếm. Dù Hoàng tộc có đặc thù, nhưng đa phần họ cũng không có thiên phú tu luyện. Để tìm ra một thiên tài thực sự thuộc về họ cũng vô cùng khó khăn. Vì vậy, năng lực của Thánh đạo là điều họ cần. Vì họ là Hoàng tộc, được chiêu cố bởi Đại địa Nam Bộ, còn Thánh đạo lại đi con đường đối nghịch. Trừ khi Hoàng tộc chấp nhận từ bỏ thân phận của mình. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống và nói. Giang Hạo hơi kinh ngạc, không ngờ lại có tình huống như vậy. Hóa ra nếu bản thân được chiếu cố thì không thể tước đoạt thiên phú của người khác. Không hợp tác, tại sao cả hai lại tiếp xúc với nhau? Dù sao đi nữa, người của Thánh đạo và Hoàng tộc không phải là loại lương thiện, và lần này thông gia chắc chắn sẽ xảy ra không ít chuyện phức tạp tận đâu. Hồng Vũ Diệp không nói thêm về vấn đề này nữa. Giang Hạo liền chuyển sang nói về công việc liên quan đến Hải La Thiên Vương. Ban đầu hắn nghĩ rằng Hồng Vũ Diệp sẽ không có hứng thú, nhưng không ngờ lại khiến cho Hồng Vũ Diệp lắng nghe và nói chuyện cẩn thận. Hắn kể lại từ đầu đến cuối. Khi đã đến bước đường cùng, Giang Hạo liền bắt đầu kể về Diệu An Tiên, kể về nàng đã nhảy xuống vực sâu biển lớn. Tiền bối nghĩ rằng nàng còn có thể sống không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, không đáp lời. Sau khi kể xong toàn bộ câu chuyện, Giang Hạo cũng tiện thể che giấu những việc tiếp theo liên quan đến Xích Điền. Hắn tìm đến Xích Điền và mang theo những lời có thể giúp sau này. Khi thúc giục tín độ, hắn lấy ra những vật có thể giải quyết vấn đề. Sau khi đặt chén trà xuống, thân ảnh Hồng Vũ Diệp dần dần tan biến. Lúc này, một tờ giấy rơi xuống bàn, đó là một trận đồ. Giang Hạo nhìn qua vài lần, liền nhận ra rằng có thể sử dụng nó để nâng cấp sân nhỏ xung quanh trận pháp. Tuy nhiên, có một vài chỗ hắn không hiểu, nên định đi hỏi mấy người khác. Sau đó, hắn sẽ mua sắm các tài liệu liên quan, phải tốn không ít linh thạch, không biết bán thiếp mời có đủ để thăng cấp không. Giang Hạo cầm thiếp mời lên, dự định đi dạo xung quanh, xem có ai cần mua không. Lúc này phía dưới mới truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, là tiếng của con thỏ. Tiểu Ly cũng náp một cái, có vẻ như không hiểu sao mình lại ngủ thiếp đi. Nam Bộ Hoàng Thành, Bích Trúc bước ra khỏi phòng liền phát hiện có một vị nam tử trẻ tuổi đã chờ đợi từ lâu. Hoàng huynh, nàng vui vẻ lên tiếng, nghe nói người đã tấn thăng nguyên thần rồi. Đúng vậy, Bích Du mỉm cười đáp, vừa mới tấn thăng, còn ngươi thật sự không tu luyện sao? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại ẩn chứa nụ cười của huynh trưởng, Bích Trúc nhẹ nhàng lắc đầu rồi cười nói, ta chỉ là tu luyện nhưng vẫn kém xa những thiên tài có thể kinh thế động địa. Ha ha ha, Bích Du cười vang nói, hoàng muội vẫn như vậy, thích nói đùa. Điện hạ, công chúa từ nhỏ đã vậy rồi, sao gì lập tức lên tiếng? Ta biết, Bích Du gật đầu nhìn muội muội hỏi, chúng ta đi dạo bên ngoài không? Bích Trúc nở một nụ cười xinh đẹp, nghe theo sự an bài của hoàng huynh. Trên đường đi, Bích Du đột nhiên hỏi, năm nay muội bao nhiêu tuổi? Hoàng huynh, ngươi hỏi như vậy không lễ phép rồi. Bích Trúc khẽ động đôi mắt, đáp, ta năm nay 16 tuổi. nhìn cũng đúng là 16 tuổi. Bích Du đánh giá, vừa cười vừa nói. Bích Trúc nhìn huynh trưởng một cái, vẻ mặt hơi có chút không vui. Người kia cười ha ha hai tiếng, rồi lấy ra một tấm chắn nhỏ, đưa cho nàng. Đây là của ngươi. Đây là cái gì? Bích Trúc nhận lấy tấm chắn, có chút hiếu kỳ. Đây là một tiểu pháp bảo, ta nhặt được khi ra ngoài. Nó có thể tự động phòng ngự, ngươi thường xuyên không ở hoàng thành, Sào Di cũng không thể lúc nào cũng theo sát. Có cái này sẽ an tâm hơn một chút. Bích Du chân thành nói, đa tạ hoàng huynh. Bích Trúc nhận lấy tấm chắn, mỉm cười nói, ta gần đây còn tìm được một ít công pháp, cũng sẽ gửi cho muội, muội xem thử cái nào có thể tu luyện, thử luyện một chút. Tấn thăng trúc cơ, tuổi thọ sẽ được kéo dài không ít. Tốt, đêm nay ta sẽ xem thử. Bích Trúc nói, nghe lời, chỉ có người như muội muội mới được gọi là thiên tài, chắc chắn có chút cá tính. Bích Du cười nói. Nói xong, hai người không thể nhịn được, bật cười. Họ đi đến một chỗ bên cạnh cái ao. Bích Du như có điều suy nghĩ, bèn lên tiếng, ngươi có định gả mình đi không? Không có. Bích Trúc lắc đầu. Ở trong cung, ta đã lớn tuổi, người khác chắc chắn không coi trọng ta đâu. Ngươi vừa mới nói mình mới 16 tuổi mà. Bích Du cười khẽ hai tiếng, rồi nói tiếp, không gả cũng không sao, tạm thời không ai dám ép ngươi. Đại ca mặc dù không quan tâm chúng ta, nhưng rốt cuộc hắn cũng là đại ca của chúng ta. Nếu bọn người bị ép buộc mà không giữ thể diện cho hắn, dù sao cũng không tốt. Đại ca có phe phái riêng, nếu như cuối cùng thất bại trong cuộc tranh đấu, chúng ta sẽ bị liên lụy. Vì vậy, gả đi sẽ an toàn hơn, ít nhất không bị liên lụy. Tuổi thọ cũng đã đến, đợi ngày ấy sao? Bích Trúc hỏi. Đúng vậy. Bích Du bất đắc dĩ cười nói. Đúng vậy. Bích Du bất đắc dĩ cười nói. Hoàng huynh, lần này đại hội thông gia có khác gì so với những lần trước không? Bích Trúc ngồi trong đình nhỏ, khẽ hỏi. Bích Du ngồi xuống đối diện, nhíu mày. Đúng là có chút khác biệt. Lần này xuất hiện một số người ta chưa từng thấy qua, và những người được mời đều là thiên tài của các môn phái. Có lẽ ta tự coi nhẹ mình, nghĩ rằng những thiên tài này chắc chắn không coi trọng công chúa hoàng tộc như ta. Bích Trúc gật đầu, trong lòng đang suy nghĩ, nếu hoàng tộc hợp tác với thánh đạo để chiếm đoạt thiên tài thiên phú, thì toàn bộ Nam Bộ sẽ vây quét họ. Dù phụ hoàng đã già, nhưng chắc chắn không đến mức hồ đồ đến mức ấy. Bích Du không nghĩ ngợi thêm, nói, nếu có phiền toái gì, xin hãy cáo chi vi huynh. Bích Trúc nhắc nhở, hoàng huynh cũng cần cẩn thận, ta cảm thấy gần đây hoàng thành không mấy an ổn. Sau khi đưa tiễn hoàng huynh, Bích Trúc mới lấy ra tấm chắn nhỏ để chơi đùa. Đây là một pháp bảo cấp nguyên thân, đúng là so với những đồ vật bình thường thì có sự khác biệt. Nhị ca vẫn thương ta, còn đại ca thì chẳng thèm tới. Bích Trúc thở dài một tiếng, nếu như đại ca không đến sau hơn 100 năm, nàng sẽ phải tự mình đi một chuyến, vì sau hơn 100 năm nữa, tuổi thọ của nàng sẽ hết và nàng sẽ phải rời đi. Khi đó cũng không cần thiết phải lưu lại tại Nam Bộ nữa, vì Nam Bộ có Diếm cùng Thiên Cực Ách Vận Châu, những thứ đó đều rất nguy hiểm. Nói đến Diếm, ta cũng cần phải trở về Nam Bộ. Hoàng tộc và thánh đạo hợp lực, không biết có dẫn đến sự chú ý của hắn không. Nàng nghĩ, có lẽ sau này tụ hội có thể hỏi rõ hơn. Mấy ngày sau, Giang Hạo nhìn vào bảng thống kê của mình, tính danh Giang Hạo, tuổi tác 32, tu vi luyện thần hậu kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Chuyển Thế Tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, khí huyết 3/100, không thể tu luyện, tu vi 1/100, không thể tu luyện, thần thông 2/3, không thể đạt được. 32. Giang Hạo hồi tưởng lại thời điểm khi mới 19 tuổi, cảm giác như chuyện gì cũng mới xảy ra hôm qua. May mắn thay, so với 19 tuổi, thần thông của hắn đã tiến bộ rất nhiều và tu vi cũng đã tăng trưởng không ít. Năm đó, khi mới gặp Hồng Vũ Diệp, bản thân ta chỉ mới đạt luyện khí tầng 8, thần thông chỉ có cửu chuyển thế tử và một vài phép thuật khác mỗi ngày thử nghiệm. Cửu chuyển thế tử thì ta không biết hiệu quả như thế nào, còn các phép thần thông kia thì ta vẫn không thể kích hoạt được. Nhưng hiện nay, ngoại trừ việc ta vẫn chưa hiểu rõ cửu chuyển thế tử, những thần thông còn lại ta đều có thể vận dụng thành thạo. Không chỉ thế, tu vi của ta cũng theo quá trình luyện khí mà tiến lên, từ trúc cơ, kim đan, nguyên thần cho đến luyện thần. Có lẽ trong vài năm nữa ta sẽ có thể thoát khỏi luyện thần và tiến vào phản hư, tương lai rộng mở. Kể từ lần Hồng Vũ Diệp rời đi, cuộc sống của ta trở nên yên ổn hơn. Chỉ có một điều phiền toái là chân mền vẫn còn vương lại mùi hương của đối phương. Mùi này rất nhẹ, nhưng thực sự tồn tại, vì vậy ta đã thay chân mền khác. Mọi phiền toái cũng không còn nữa. Con thỏ trong vài ngày qua đã đi theo Lâm Chi rời khỏi tông môn và phải mất một thời gian mới có thể quay lại. Linh Dược Viên, Giang Hạo vừa mới đến thì Trinh Sâu vội vàng chạy đến, vẻ mặt lo lắng. Xảy ra chuyện gì rồi? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, có một kim đan sư huynh đến đòi thiết pháp, Trình Sầu khẩn trương nói. Giang Hạo không ngạc nhiên lắm, bây giờ tông môn đã dần ổn định, những kim đan sư huynh trước kia không vừa mắt với hắn đương nhiên sẽ đến để gây sức ép một chút. Nếu như họ vượt cấp gây sức ép, hắn sẽ phải nhẫn nhịn. Nhưng nếu cùng cấp bậc thì không thể nhường nhịn được. Trong ma môn, không phải ai cũng muốn nhún nhường. Có những người khi có việc cần giải quyết thì phải dùng thực lực để nói chuyện. Trước đây, khi còn ở ngoại môn, ta cũng từng gặp phải tình huống như vậy. Thiên tài chân chính rất hiếm khi đến để chèn ép hắn. Họ chỉ cảm thấy rằng khoảng cách giữa mình và hắn không quá lớn. Khi thấy hắn tấn thăng, họ sẽ có cảm giác bị đuổi kịp. Rõ ràng, hắn chỉ là một người có thiên phú bình thường. Sao có thể giống như bọn họ được? Vấn đề là gì? Giang Hạo hỏi. Vị sư huynh kia nói phương thức bồi dưỡng linh dược không đúng, hướng sinh trưởng xuất hiện sai lầm. Trình Sâu trả lời, ta đi xem thử. Giang Hạo gật đầu, đối phương liền hướng về phía hắn mà đến, có vẻ muốn thể hiện một chút uy thế, nhưng Giang Hạo muốn xem thử tu vi của hắn. Trong linh dược viên, tại một góc của linh điện, có một nam tử vẻ mặt tái nhợt đứng vững, khí tức của hắn khá bình ổn, tu vi chỉ ở kim đan sơ kỳ. Trước mặt hắn là ba người bình thường đang quỳ, run rẩy như thể sợ hắn nổi giận, còn có một người trong số họ trên người dường như có vết máu tươi, tựa hồ vừa bị hắn tiện tay đánh một trường. Quỳ lại có thể bồi thường được tổn thất của ta, còn muốn bồi thường thêm gì nữa? Nam tử cười lạnh nhìn ba người quỳ dưới đất, họ chỉ dám khẩn cầu xin hắn tha mạng hoặc nói lời xin lỗi. Sư huynh, vì sao lại chấp nhặt với bọn họ? Giang Hạo bước đến bình tĩnh nói, ngươi chính là người phụ trách linh dược viên. Nam tử nhìn Giang Hạo, khuôn mặt lộ vẻ ý cười, giúp sư đệ giáo huấn một chút những kẻ không hiểu quy củ này, sư đệ không cần phải cảm ơn ta đâu. Ban đầu ta định giết bọn họ, nhưng vì thấy sư đệ ở đây, ta sẽ chỉ giáo dục chúng một chút. Cũng may bọn chúng đã có chút kinh nghiệm rồi. Sư đệ, ngài sẽ không trách ta vì xen vào chuyện của người khác chứ? Nhìn ba người quỳ gối trên đất, Giang Hạo khẽ nhíu mày. Ba người này bị thương, ảnh hưởng đến tiến độ công việc của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống có người nằm vào người bình thường để làm việc. Là một tu sĩ kim đan, vô cớ khi dễ bọn họ có thực sự có ý nghĩa gì không? Giang Hạo cảm thấy không hiểu. Có lẽ như nhiều người khác, họ chỉ có thể phát tiết cơn tức giận lên những người bình thường, vì trong tông môn, nếu vô tình làm hại đồng môn thì hậu quả khó mà lường trước được. Những người bình thường không có sự bảo vệ của tông môn. Sư huynh, vì sao lại phẫn nộ? Giang Hạo hỏi. Sư đệ không biết sao? Nếu không biết thì đi tìm hiểu trước rồi hãng nói với ta. Kim đan sơ kỳ sư huynh đáp. Giang Hạo cau mày. Trình Sâu lập tức lên tiếng. Là tông lưu thành sư huynh nói, linh dược của hắn trồng sai hướng. Hoa này có hai hướng sinh trưởng, một là kết quả, hai là hoa nở trăm cánh. Chúng ta chỉ có kết quả, nhưng tông sư huynh lại muốn hoa nở trăm cánh. Chính là như vậy. Tông Lưu Thành tức giận nói, sư đệ định bồi thường cho chúng ta như thế nào? Bồi thường sư huynh? Giang Hạo hỏi thẳng. Khả năng có, nhưng hoa này đối với ta rất quan trọng, ta nuôi nó như nuôi hài tử. Bây giờ hài tử hỏng rồi, trong lòng ta đau. Tông Lưu Thành nói, sư đệ cảm thấy như thế thì cần bao nhiêu bồi thường? Sư huynh cảm thấy bao nhiêu là hợp lý? Giang Hạo vẫn giữ vẻ bình thản. Con số này, Tông Lưu Thành giơ ba ngón tay. 3.000. Giang Hạo hỏi lại, đóa hoa này giá trị khoảng 500 linh thạch, sao lại có thể là 3.000 được? Không, không. Tông Lưu Thành vội vàng cải chính, là 3 vạn. 3 vạn. Trinh Sầu hoảng hốt nói, làm sao có thể? 3.000 với ta đã là giá trên trời, 3 vạn thì đúng là muốn mạng. Giang Hạo hiểu rõ đối phương cố tình làm vậy, đừng nói là kim đan, ngay cả khi đã luyện đến thần hậu kỳ, hắn cũng không có khả năng bỏ ra 3 vạn linh thạch. 3 vạn thì chê đắt à? Người sư đệ kia nói gì về việc bồi thường? Tông Lưu Thành cười lạnh, sư huynh lúc gửi nuôi linh dược hình như không có nói rõ phương hướng. Giang Hạo nhìn ghi chép rồi nói, chưa cần nhắc nhở, ai mà chẳng biết ta muốn trăm cánh, các ngươi không hiểu các ngươi đang làm gì sao? Tông Lưu Thành chất vấn. Chắc là sư huynh hỏi xem kết quả như thế nào. Hắn nói là người nói. Trinh Sâu giải thích, hắn nói là thì sao? Ta nói ngươi là phản đồ, ngươi có phải không? Tông Lưu Thành nhìn Giang Hạo và Trinh Sâu chất vấn, linh dược viên có nhiều như vậy, các ngươi phụ trách các ngươi, sao lại khách khí thế? Cuối cùng ta lại phải lựa chọn cứu tế những người chán nản như các ngươi, đây là các ngươi tin tưởng ta sao? Trinh Sầu có chút gấp gáp. Có thể là. Nhưng mà cái gì? Tông Lưu Thành ngắt lời, giọng lạnh lùng nói, là ta buộc các ngươi thu sao? Không phải các ngươi tự nguyện sao? Bây giờ có vấn đề thì lại đổ lên đầu ta. Ta ở các linh dược viên khác chưa từng gặp phải vấn đề này, sao lại hết lần này tới lần khác chỉ có các ngươi gặp rắc rối? Giang Hạo im lặng, yên lặng một lát không nói gì. Trinh Sầu há miệng định nói, nhưng lại không thể thốt ra lời. Hắn thậm chí không biết phải phản bác như thế nào. Xung quanh, những người đứng gần cũng chỉ đứng nhìn, không dám lại gần. Họ sợ rằng chỉ cần tiến lại gần sẽ gặp phải tai họa. Ba người trước đó quỳ dưới đất cũng không dám có bất kỳ động tác nào, chỉ lo làm tức giận tiên nhân. Giang Hạo là người đầu tiên lên tiếng. Ta có hai biện pháp giải quyết. Hắn nhìn Tông Lưu Thành, tiếp tục. Sư huynh có muốn nghe không? Tông Lưu Thành châm chọc. Ngươi nói đi. Giang Hạo không chút do dự, bình thản nói, biện pháp đầu tiên, chúng ta mua lại đóa hoa này, giá 500 linh thạch. chúng ta trả 500 năm đủ để mua một đóa hoa mới. Nghe vậy, Tống Lưu Thành bật cười, nói tiếp biện pháp thứ hai đi. Giang Hạo tiếp tục, biện pháp thứ hai, vì sư huynh không có quy định rõ ràng nên tự gánh chịu hậu quả, chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm. Tống Lưu Thành bật cười ha ha, sau đó lạnh lùng nhìn Giang Hạo, nếu là không đồng ý thì sao? Giang Hạo nhìn vào mắt Tống Lưu Thành không chút cảm xúc, trả lời, sư huynh sẽ đồng ý. Tống Lưu Thành cười lớn, âm thanh vang dội, ha ha ha, cười chết ta rồi, vậy ngươi nói cho ta biết ta phải làm sao để đồng ý. Giang Hạo tiến thêm một bước, khí tức kim đan sơ kỳ bắt đầu lan tỏa. Ngay khi Tống Lưu Thành cảm nhận được khí tức đó, vẻ mặt hắn bất ngờ sáng lên, nhưng cơn tức giận trong lòng cũng dâng cao, gan ngươi thật lớn, dám động thủ với ta. Lời chưa dứt, Tống Lưu Thành bước một bước về phía Giang Hạo, khí tức kim đan sơ kỳ bùng nổ, đánh thẳng về phía hắn. Cùng lúc đó, lực lượng của hắn khiến ba người đứng gần và Trình Sâu bị chấn bay ra xa, chỉ có Giang Hạo đứng vững. Giang Hạo vận sức đấm ra một quyền nặng như ngàn cân, mang theo sức mạnh cuồn cuộn. Oanh, nắm đấm của hắn lao về phía mặt đối phương, nhưng chỉ thấy một thanh trường đao xuất hiện, hoành ngang ngăn chặn đòn tấn công. Muốn chết, đối phương gầm lên, lại tiếp tục công kích. Giang Hạo bước lên một bước, nghiêng người tránh né đòn tấn công, lập tức hắn tung một quyền đánh vào bụng đối phương. Phịch, âm thanh mạnh mẽ vang lên, Tống Lưu Thành cảm thấy đau đớn, cả người bị đánh bay, không tự chủ được mà bay lên giữa không trung. Tuy vậy, hắn vẫn không hề bị ảnh hưởng quá nhiều, nắm đấm của hắn lại tụ lực, chuẩn bị ra đòn. Mãng Sơn, quả đấm của hắn như mỏm núi lao xuống, trấn áp mọi vật. Keng, âm thanh vang lên, nửa vầng trăng lóe sáng, ta rơi khỏi vỏ, ma âm chạm, tiếng nổ kinh hoàng vang vọng khắp nơi. Ánh đao và nắm đấm va chạm mạnh mẽ. Tống Lưu Thành nghĩ rằng Giang Hạo chỉ là một kẻ nguyên huyết đạo mới bước vào kim đan, hắn ta không thể nào ngăn cản được mãn sơn của hắn. Tuy nhiên, khi nắm đấm của hắn chạm vào ánh đao, một cảm giác tê bút bất ngờ truyền đến tay Giang Hạo. Sau đó, hắn chứng kiến mãn sơn bị một đao chém tan, vỡ vụn, đau nhức theo đó lan ra khắp tay hắn, khiến hắn không thể không dùng mình. Phốc, đao chém vào ngực hắn, máu tươi tuôn ra, rơi xuống đất như mưa. Cơn đau khiến Giang Hạo như mất hết lý trí, hai tay nắm chặt, vận lực, phẫn nộ và sỉ nhục trào dâng, hợp thành một lực mạnh nhất để ra đòn, quả đấm lớn như ngọn núi, trấn áp toàn bộ đất trời. Thấy vậy, Giang Hạo một lần nữa giơ nửa vầng trăng trong tay lên, dùng thế lôi đỉnh để phản kích. Ma âm thiên trọng trảm, đao thế và quả đấm khổng lồ đối đầu mạnh mẽ. Âm âm, tiếng nổ vang dội, ma âm cuộn cuộn đánh tan quả đấm ngọn núi, phá vỡ sức mạnh của mãng sơn. Bán nguyệt chém vung xuống, thế như trẻ tre. Âm, một đao chém vào vai Tống Lưu Thành, giang rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. A, cơn đau khiến hắn kêu lên, nhưng lực lượng cường đại vẫn tiếp tục ép xuống, như muốn nghiền nát sinh mệnh khí tức của hắn. Phịch, đao đặt trên vai hắn ép hắn quỳ rạp xuống đất, sức mạnh to lớn khiến đầu gối hắn vang lên những tiếng tạch tạch. Cảm giác tử vong hoảng sợ khiến hắn run rẩy, không dám phản kháng. Lúc này hắn quỳ gối trước mặt Giang Hạo, trong khi nửa vầng trăng không chặt đứt vai hắn, vì lưỡi dao mà hắn dùng là sống đao. Trong khi Tống Lưu Thành đang hoảng sợ và rung động, thanh âm băng lãnh nhưng bình thản của Giang Hạo lại truyền đến, giống như đang thương lượng. Sư huynh cảm thấy thứ nhất tốt hay là thứ hai? Hắn ngẩng đầu nhìn người mà hắn vừa bị khinh thị, đối diện là ánh mắt lạnh lùng và bình thản đến mức khiến người ta run sợ. Phải chăng đối phương chưa từng xem sinh tử của hắn là điều gì quan trọng? Sự hoảng sợ làm hắn vô thức mở miệng, thứ loại thứ hai. Xem ra sư huynh so với dự đoán muốn dễ nói chuyện hơn. Giang Hạo vừa nói vừa thu hồi nửa vầng trăng. Ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Tống Lưu Thành không thể hiểu nổi, một người mới tấn thăng kim đan như nguyện huyết đạo sao lại có thể mạnh đến thế. Giang Hạo im lặng không đáp, hắn không có ý định giải thích. Sức mạnh của bản thân từ lâu đã vượt xa mức tưởng tượng của người khác, chỉ là họ không thể nhìn thấy mà thôi. Sau đó hắn để Trình Sầu xử lý nốt chuyện của đối phương. Lần này Giang Hạo không mời đối phương mượn bước để nói chuyện, một là vì đối phương sẽ nghĩ rằng mình bị nhục nhã trước mặt người khác, hai là hắn cũng muốn trấn nhiếp những người có tu vi cùng giai kim đan. Trong ma môn, hắn cần phải cẩn thận đối đãi với người có tu vi cao hơn hoặc mạnh mẽ hơn, nhưng đối với những người có bối cảnh và tu vi gần giống hắn, hắn tuyệt đối không thể cúi đầu. Nếu đối phương nhượng bộ ba phần thì hắn cũng sẽ đối xử lại như vậy, nhưng nếu đối phương thô bạo và vô lý, hắn sẽ còn thô bạo hơn. Vì thế hắn không muốn mượn một bước để xử lý vấn đề. Trước mặt mọi người, hắn sẽ để cho những người có ý định thử thách mình đánh giá thực lực của bản thân. Như vậy, dù cho có những người âm thầm không ưa hắn, họ cũng sẽ không đến gây phiền phức. Dựa vào nguyện huyết đạo để leo lên có thể sẽ bị khinh thường, nhưng nếu không thể đánh lại thì cũng không thể phủ nhận được. Hơn nữa, bọn họ thực ra còn có cảm giác ưu việt, đó là nguyện huyết đạo sống không lâu, chỉ cần tâm lý của bọn họ được an ủi, không đến mức quá cực đoan. Giang Hạo lắc đầu, sau đó hắn sai người đưa ba người thường dân về để dưỡng thương. Bọn họ bị thương không nhẹ, nhưng may là có thể hồi phục. Xử lý xong những chuyện này, Giang Hạo mới có thời gian bắt đầu thu lấy bọt khí, lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, sức chịu đựng cộng 1, thân thể nhỏ bé của hắn có sự biến hóa khiến người ta cảm thấy vui mừng. Dù tiến triển khá chậm, thậm chí là cực kỳ nhỏ bé, nhưng dù sao cũng là có sự thay đổi rõ rệt. Nó không giống như tu luyện, mà là một sự mạnh lên hoàn toàn khác. Dù hiện tại bản thân không có tu vi, nhưng Giang Hạo vẫn là một người có thiên sinh thần lực và tinh thần cường đại. Về trình độ, hắn không rõ lắm, huống chi mới chỉ có 20 năm, thời gian quá ngắn để nhận ra sự thay đổi. Nếu có thêm 100 năm, chắc chắn sẽ có biến hóa lớn. Đến lúc đó, chỉ cần một quyền cũng đủ đâm chết một người luyện thần. Sau khi xử lý xong linh dược, Giang Hạo liền tới phiên chợ. Mấy ngày gần đây, hắn đã ghé qua Vô Pháp Vô Thiên Tháp để hỏi thăm một chút về trận pháp, cũng đã tìm hiểu về cách trận pháp sư huynh bán trận pháp. Đại khái, hắn đã hiểu rõ tác dụng và phương pháp sử dụng của trận pháp, còn lại chỉ là tài liệu. Lần này, trận pháp hắn học được có thể ngăn cản những người khác tùy ý xâm nhập. Hắn không biết cần bao nhiêu linh thạch, nhưng chắc chắn sẽ tốn không ít. Lần trước đã quý giá như vậy, lần này lại càng không phải nói. Tuy nhiên, hắn còn có một ít thiếp mời có khả năng bán. Mấy ngày nay, hắn đã khóa chặt 3 người, mỗi người đều muốn có được thiếp mời của thanh niên tài tuấn. Một người là Trúc Hỏa Đan Đinh, người của Kim Đan hậu kỳ. Hắn có năng lực luyện đan không tồi, nhưng tính cách âm u, giao dịch sẽ gặp phải phiền toái không cần thiết. Một người tính cách lãnh đạm, bình ổn, cũng là Kim Đan hậu kỳ, nhưng hắn lại nghèo, không có khả năng trả nhiều linh thạch. Kết quả là hắn đang tìm một đạo lữ, có thể là một công chúa trong hoàng tộc, người mà hắn có thể kết giao để giúp đỡ. Còn một người tu vi Kim Đan sơ kỳ, chuyên học trận pháp, thường xuyên giao dịch, nhưng nếu hắn không thích thì cũng dễ dàng bị người khác quấy rầy. Ba người này nhất định phải chọn một, vì những người nhận thiếp mời cũng phải rời đi. Đi tới Nam Nguyên Đồ Thành cần không ít thời gian, nhất là đối với những tu sĩ Kim Đan, thực lực thì không phải quá mạnh mẽ. Ba người chọn ai trong số này thực sự là một vấn đề. Người đầu tiên, không nghi ngờ gì, có thể thu được nhiều linh thạch nhất, nhưng tính cách lại quá âm u, dễ dàng bị để ý. Nếu cứ mãi ở trong phòng không ra ngoài thì sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu bị người khác để mắt đến, rồi sau đó sẽ gặp phải phiền phức. Người thứ hai tuy không bán được nhiều linh thạch, nhưng giao dịch sẽ ổn thỏa hơn. Người thứ ba có khả năng thực hiện nhiều giao dịch hơn. Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc giao dịch, hắn sẽ không khiến đối phương cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên, hắn đã chọn người thứ hai. Đó là một nam tử không yêu tu hành, khoảng 27, 28 tuổi, dáng vẻ cũng khá tuấn tú. Tu vi của hắn đã ổn định, thực lực không tệ. Hôm nay hắn đang bày biện một số linh dược, toàn là những linh dược bình thường. Sư đệ muốn linh dược gì? Nam tử đó thấy Giang Hạo đến liền lập tức hỏi. Giang Hạo lắc đầu đáp, ta không mua linh dược, nhưng ta đến để bán đồ. Vậy bán đồ? Nam tử hơi nghi hoặc, ưng, bán một món đồ mà sư huynh có thể cảm thấy hứng thú. Giang Hạo chân thành nói, ta không có nhiều thứ mà cảm thấy hứng thú. Nam tử đó tự giễu cười cười, hoàng tộc, chuyện lần này sư huynh có cảm thấy hứng thú không? Giang Hạo nhìn vào ánh mắt của đối phương, câu nói này khiến nam tử sững sờ một chút, rồi nhanh chóng thu dọn quầy hàng lại và nói, sư đệ có thể mượn một bước nói chuyện chứ? Lời nói này khiến Giang Hạo vô tình cảnh giác. Hắn quay lại và nhớ tới mình cũng đã từng nói những lời tương tự với không ít sư huynh, sư tỷ. Vì đã nhiều lần bị tập kích, giờ đây hắn luôn cảm thấy người khác có thể đang định đánh lén mình. Tuy vậy, hắn vẫn đồng ý ở một góc tối không có người. Tại hạ Lôi Hòa Phong, La Trung. Sư đệ là ai? La Trung chắp tay, khách khí hỏi. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo. Giang Hạo đáp lại, không biết sư đệ muốn bán là vật gì. La Trung vẻ mặt có chút dao động, chính là thứ này. Giang Hạo lấy ra thiếp mời của hàng tộc. La Trung đôi mắt sáng lên, có chút ngạc nhiên. Sư đệ từ đâu có được thiếp mời này? Một vị sư huynh tặng cho ta. Giang Hạo đáp, thật ra là một khởi sư huynh đã tặng cho hắn. Tại Đoạn Tình Nhai, sư huynh, sư tỷ mà hắn có quan hệ tốt nhất chính là vợ chồng họ. Mặc dù Diệu sư tỷ thường xuyên muốn giới thiệu cho hắn một đạo lữ, nhưng bà không có ý xấu. Thực tế, bà đối với hắn rất tốt. Chỉ là chuyện này làm hắn cảm thấy phiền phức, dù sao cũng không cần phải bận tâm quá. Sau một hồi im lặng, La Trung hỏi, giá bao nhiêu một ô vuông? Sư huynh có bao nhiêu linh thạch? Giang Hạo hỏi lại. La Trung hơi lúng túng đáp, không đến 3.000. Câu trả lời này khiến Giang Hạo vô cùng ngạc nhiên. Hắn không ngờ La Trung lại nghèo đến vậy, đều dùng hết để tăng cao tu vi và thực lực rồi, linh thạch cũng không dễ kiếm như vậy. La Trung vẻ mặt quẫn bách nói, một người tu luyện Kim Đan hậu kỳ mà lại chỉ có 3.000 linh thạch, quả thật dễ dàng bị người khác cười nhạo. Giang Hạo hiểu rõ tình hình của hắn, nhưng không ngờ là nghèo đến mức này. Nhưng mà ta có thể viết phiếu nợ, về sau sẽ trả. La Trung nhìn thấy sự chần chừ trong ánh mắt đối phương, vội vã lên tiếng. Giang Hạo không có phản đối, vì chuyện này chẳng có gì quan trọng. Bởi vì không thể xác định liệu người ra đi có thể quay lại hay không. Cuối cùng hắn thở dài, rồi nói phiếu nợ không cần, nhưng ta có một điều kiện. Sư đệ mời nói, La Trung mừng rỡ đáp, đến hoàng thành, sau khi chứng kiến mọi việc, ngươi phải báo lại với ta. Giang Hạo nói, chỉ như vậy thôi. La Trung ngạc nhiên, chỉ thế thôi, được rồi, ta đồng ý với ngươi. La Trung vui vẻ đáp. Giang Hạo nhíu mày, nhắc nhở, hoàng thành không phải là nơi an toàn, ngươi chắc chắn muốn đi sao? Sư đệ nói đùa thôi. La Trung lại cười, nói tiếp, chỗ nào là an toàn? Giang Hạo ngẩn người một lúc, cuối cùng hắn bán thiếp mời với giá 2.500, tuy rằng hao tổn không nhỏ, nhưng cũng không có gì đáng hối hận. Còn về điều kiện hắn đưa ra, chỉ là tùy tiện nói ra, nếu có thể thực hiện thì tốt, không thể thì cũng chẳng sao. Sau đó hắn đi tìm trận pháp sư, hỏi về giá cả, đã báo giá 8.000. Nghe xong, Giang Hạo ngây người. Tài liệu phí cao như vậy khiến hắn muốn thổ huyết. Đây là báo giá ban đầu, nhưng cuối cùng giá sẽ không phải 8.000. Trận pháp sư giải thích. Vì sao vậy? Giang Hạo hỏi. Vì sư huynh sẽ tìm một vị đại sư, trận văn của ta không đủ khả năng làm được loại này. Trận pháp sư trả lời. Cuối cùng, Giang Hạo đến tinh thần lâu, giá báo là 13.000. Bán thiếp mời linh thạch xong, số dư cũng không đủ. Đến mức đường cùng, hắn đành phải từ bỏ và nghĩ cách khác. Tốn kém quá nhiều, lại vừa mới tấn thăng kim đan, nếu cứ thế tiêu hao cũng không ổn chút nào. Ngày hôm sau, hắn lại tiếp tục tìm cách. Giang Hạo phát hiện Hàn Minh sư đệ đã trở về, còn tiếp tục thực hiện tông môn nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ chiêu thu đệ tử. Sư huynh, lần này ta cũng sẽ mang 3 người trở về, bọn họ nhất định sẽ vượt qua tiểu ly sư muội của bọn họ. Hàn Minh đặc biệt đến để hạ chiến thư, tự nhiên Giang Hạo chỉ có thể đồng ý với hắn. Kết quả, chỉ qua vài ngày sau, hắn đã biết được kết quả. Giang Hạo đến linh dược viên, cảm nhận được tu vi của Hàn Minh lại một lần nữa tiến bộ. Đối phương chưa bao giờ ngừng nỗ lực, kiên phú của hắn xuất sắc, lại thêm sự kiên trì và chăm chỉ, kỳ ngộ và tiềm lực của hắn đều được hắn tận dụng triệt để. Toàn bộ đoạn tình nhai không mấy ai có thể so sánh với hắn. Đặc biệt là hắn đã rất thành thục, mặc dù vẫn còn chút may mắn, nhưng đó chỉ là một vết nhỏ, chẳng đáng kể. Nó không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của hắn. Đến mức Hàn Minh sẽ mang ai về, Giang Hạo cũng chẳng mấy bận tâm. Ngược lại, việc hắn mang Long về lại rất khó xảy ra. Loại chuyện này có thể gặp nhưng không thể cầu. Tuy nhiên, Hàn Minh đã nhận nhiệm vụ của tông môn, thì nhiệm vụ của Giang Hạo cũng sẽ đến. Quả nhiên, 3 ngày sau, hắn nhận được nhiệm vụ từ tông môn. Điều làm hắn bất ngờ là nhiệm vụ lần này lại liên quan đến Hải Vũ Động. Vì sao lại vẫn là Hải Vũ Động? Giang Hạo cảm thấy có chút đau đầu, hắn liền hỏi thăm sư tỷ phụ trách nhiệm vụ và nhận được câu trả lời. Ban đầu không phải là ngươi, lần trước là Trúc Cơ dẫn đội, nhưng hiện tại Hải Vũ Động nguy hiểm hơn nhiều, cần một kim đan dẫn đội, mà ngươi vừa mới tấn thăng kim đan nên được phân công nhiệm vụ này. Nếu có thể, Giang Hạo đã nghĩ đến việc đưa linh thạch để yêu cầu thay đổi nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhiệm vụ của tông môn không phải là chuyện mà sư tỷ có thể dễ dàng thay đổi, chỉ có một số ít người có quyền thay đổi nhiệm vụ. Tông môn có thể điều chỉnh nhiệm vụ của đệ tử, nhưng không thể bỏ qua. Đây là điều mà tuyệt đại đa số đệ tử phải đối mặt. Như thường lệ, thất bại đều không bị trừng phạt. Trong tình huống bình thường, Giang Hạo nghĩ rằng việc lừa dối quan chức là điều dễ dàng. Thế nhưng, theo tu vi tăng lên, hắn đã trở thành lĩnh đội. Lừa dối quan chức giờ đây lại trở thành vấn đề phức tạp. Hắn cần phải lừa dối tất cả mọi người cùng một lúc. Lần này tình hình giống như lần trước, vẫn còn 4 người. Điều làm hắn bất ngờ là 3 trong số đó đều là người quen, bao gồm Trịnh Thập Cửu, Kim Đan sơ kỳ của Băng Nguyệt Cốc, Tân Ngọc Nguyệt, Trúc Cơ hậu kỳ của Lôi Hà Phong và Nhạc Du, Trúc Cơ hậu kỳ của Hoành Lưu Bộc. Hai người đầu tiên đã hợp tác nhiều lần, người cuối cùng cũng đã 2 lần. Trịnh Sư Huynh cũng đã đạt Kim Đan rồi sao? Giang Hạo có chút cảm khái, 13 năm trước, Trịnh Sư Huynh chỉ mới là Trúc Cơ hậu kỳ, viên mãn còn xa. Giờ đây, sau nhiều năm, tấn thăng Kim Đan cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng điều khiến hắn thắc mắc là, tại sao người lãnh đội lại không phải là Trịnh Sư Huynh mà lại là chính hắn? Tân sư tỷ tấn thăng thật nhanh, 13 năm trước là Kim Đan sơ kỳ, giờ đã là hậu kỳ, rất nhanh. Dù sao Hàn Minh mới chỉ đạt Trúc Cơ viên mãn, tân sư tỷ đã hơn 40, còn Hàn Minh mới 31, nguyên lai Hàn sư đệ cũng không còn trẻ nữa. Giang Hạo lắc đầu và khẽ cười. Sau đó hắn định trở về chuẩn bị một chút, vì tiến vào Hải Vũ Động có thể không an toàn, hắn cần phải xem gần đây Thánh Đạo có hành động gì. Đáng tiếc là không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan, trừ khi có thể tìm ra Doãn Vệ. Biết đâu có thể dẫn xuất Doãn Vệ, nếu thành công thì sẽ biết được bọn họ có động tĩnh gì hay không. Doãn Vệ đã từng lợi dụng qua Nguyện Huyết Đạo, nhưng hắn vẫn luôn ẩn mình phía sau màn, luyện thần cũng đang vì hắn mà bán mạng. Từ đó có thể thấy thân phận và địa vị của hắn không phải là thấp, đồng thời thực lực của hắn cũng không phải tầm thường. Vậy phải dùng biện pháp gì mới có thể dẫn xuất hắn? Giang Hạo suy tư một lúc nhưng vẫn chưa tìm ra đáp án. Tuy vậy, hắn còn có nửa tháng thời gian, có lẽ sẽ có cơ hội. Trong thời gian đó, hắn cũng cần phải đi hỏi về tình huống cụ thể của Hải Vũ Động. Kể từ khi hợp tác triệt để với hải ngoại, thông tin từ phía Hải Vũ Động rất ít khi được truyền ra, và những sự việc xảy ra bên trong đó cũng chưa từng được tiết lộ. Đệ tử tầm thường khó có thể biết được chuyện bên trong. May mắn là hắn có thể tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp để hỏi một chút, có lẽ sẽ thu được một ít thông tin. Mấy ngày sau, vào giữa tháng Giêng, Giang Hạo đã tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp và biết rằng thực ra đã có không ít người tiến vào Hải Vũ Động để thăm dò. Tạm thời, họ không gặp phải những vật quá nguy hiểm, mọi thứ đều trong phạm vi có thể kiểm soát. Vì vậy các đệ tử Kim Đan Tả Hữu đã vào trong, phối hợp trưởng khống Hải Vũ Động. Tuy nhiên, họ chỉ dám đi vào vòng ngoài, không gặp nguy hiểm gì. Hiểu rõ tình hình này, Giang Hạo vẫn không thể yên tâm. Tuy nhiên, đến nay không có gì quá nghiêm trọng xảy ra, nên hắn cũng không chắc Thánh Đạo Nhân đã rời đi, hay là vẫn còn mục đích khác. Hơn nữa, trong mật ngữ thạch bản, hắn cũng không thu được thông tin gì hữu ích. Mấy ngày gần đây, Quỷ Tiên Tử và những người khác cũng không có tin tức gì về Thánh Đạo. Hải ngoại dường như cũng không có sự thay đổi lớn nào. Tin tức tốt duy nhất là Quỷ Tiên Tử tựa hồ đã thành công trong việc nguyên rủa giãn vệ. Mặc dù phản hồi yếu ớt, nhưng đúng là đã thành công. Còn có một điều nữa, đối phương hình như có thể phát giác được đại khái vị trí của Quỷ Tiên Tử. Điều này khiến nàng càng thêm cẩn thận. Giang Hạo cũng vậy. Doãn vệ, thoạt nhìn, thực lực không yếu chút nào. Ít nhất thủ, đoạn của y không tầm thường. Giang Sư Huynh, đột nhiên, trên đường có tiếng gọi. Hôm nay, Giang Hạo mang quầy bán hàng trở về, vừa đi qua cửa chính đoạn tỉnh nhai, quay đầu nhìn lại, thì thấy Hàn Minh Sư Đệ. Phía sau hắn có ba người, hai nam, một nữ. Hàn Sư Đệ, ba vị này là? Giang Hạo trong lòng hơi kinh ngạc. Ta theo ngoại môn mang về. Hàn Minh mỉm cười, trong mắt toát lên chút tự tin. Giang Hạo ngạc nhiên, hắn định dựa vào ba người này để vượt qua Tiểu Ly sao? Kỳ thật, bất kể thiên phú ra sao, bọn họ cũng không thể vượt qua Tiểu Ly. Dù sao, Tiểu Ly không phải là một người bình thường ở trúc cơ sơ kỵ. Nàng đang trong quá trình khôi phục tu vi, mà tu vi thực sự của nàng có thể đã vượt qua cả trưởng giáo, khó ai đoán trước được. Vì vậy, Tiểu Ly ở trúc cơ sơ kỳ đánh bại Kim Đan sơ kỳ là điều rất bình thường. Trong mắt sư phụ, Tiểu Ly là người kế thừa, tiếc là giáo bất động. Hắn cũng nghe nói, mỗi khi sư phụ giảng dạy, Tiểu Ly đều ngủ. Cuối cùng, sư phụ đành bất đắc dĩ nói, đi ăn cơm đi. Người sau thì vui mừng nói liên tục, sư phụ tốt. Giang Hạo lại liếc nhìn ba người phía sau Hàn Minh. Bên trái là một nam tử cao lớn, thoạt nhìn có tu vi luyện khí tầng 5, nhưng thực tế lại là Kim Đan trung kỳ. Nhìn tinh thần kéo dài, có dấu vết của Đại Thiên Tinh Thần Pháp, hẳn là đệ tử của Đại Thiên Thần Tông. Ở giữa là một thiếu nữ, thoạt nhìn không có tu vi, nhưng thực tế lại là Kim Đan hậu kỳ. Xem qua, nàng có dấu vết công pháp của Tư Đồ Kiếm, chắc chắn là người của Huyền Thiên Tông. Cuối cùng là một thiếu niên, nhìn có vẻ nghèo túng và yếu ớt, nhưng khí huyết tràn đầy, tinh thần kéo dài, giống như có Thiên Thánh Tinh Thần Pháp, hẳn là người của Thiên Thánh Giáo. Mặc dù ba người này có tu vi khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung, đó là phương thức ẩn giấu quá thô ráp. Thô ráp đến mức cực hạn, chỉ cần tu vi cao hơn chút là có thể dễ dàng nhận ra. Sư đệ muốn đi gặp sư phụ, Giang Hạo hỏi. Sư phụ không có thời gian, nên gặp hạ sư huynh là được. Nếu sư huynh cũng không rảnh, thì trực tiếp an bài chỗ ở cho bọn họ. Hàn Minh đáp, người sư đệ đi đường phải cẩn thận. Giang Hạo nói, nếu là đi gặp sư phụ, Giang Hạo cảm thấy Hàn Minh có thể sẽ gặp nguy hiểm, đối phương cũng lo lắng bị phát hiện, có lẽ chỉ gặp sư huynh thì sẽ không lo ngại. Có thể họ không biết rằng người giúp xử lý sự vụ sư huynh rất có thể chính là Bạch Diệp sư huynh. Ba người này đều là kim đan, nhưng ngụy trang khá tốt, Bạch Diệp sư huynh cũng sẽ không đặc biệt thăm dò. Chỉ trách bọn họ số mệnh không tốt, dù có tấn thăng lên, Bạch Diệp sư huynh cũng sẽ không nói gì. Không phải ẩn giấu tu vi thì nhất định là nằm vùng, chỉ là bị ghi nhớ thôi. Sau đó, Giang Hạo đưa mắt nhìn Hàn Minh rời đi. Ngày hôm sau, Giang Hạo nghe Trình Sầu báo lại, Hàn Minh đã lập được công lớn, bắt ba tên nằm vùng trở về. Không hề tỏ ra bất kỳ thái độ nào, hắn đã lặng lẽ đưa bọn chúng đến nơi của Bạch Dịch đại sư huynh. Ba tên kim đan, công tích được thổi phồng lên rất nhiều. Mấy ngày sau, Giang Hạo lại không thấy Hàn sư đệ, nghe nói hắn đã ra ngoài lịch luyện, không biết bao lâu mới có thể quay lại. Trong linh dược viên, Giang Hạo mỉm cười. Hàn sư đệ cố gắng hết sức, khiến hắn rất vui mừng. Càng cố gắng bao nhiêu thì càng sớm trở thành người đứng đầu. Nếu sư đệ không cố gắng thì chính mình ngày nào mới có thể trở thành thủ tịch. Tuy nhiên, công tích của hắn thật lâu rồi chưa đạt được. Thứ này quả thật rất quan trọng. Công tích càng cao, những người khác càng không dám động đến hắn, nhưng cũng dễ dàng theo dưới danh sách. Thật sự là khiến người ta vừa yêu vừa ghét. Vào tuần cuối tháng, con thỏ vẫn chưa trở về. Vì vậy nhiệm vụ tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa chỉ có thể giao cho Tiểu Ly. Những linh dược khác đều có thể tạm dừng sinh trưởng, nhưng Thiên Hương Đạo Hoa lại không thích hợp để dừng lại quá lâu. Hàng ngày có rất nhiều người chú ý đến. Bạch trưởng lão, Hồng Vũ Diệp đều giống như vậy. Tiểu Ly vui vẻ nhận lời. Sau đó, hắn lại tìm một quán cơm, đem linh thạch trả đầy đủ. Sư huynh không cần khách khí, nếu có muộn trở về thì cứ đến lúc đó thanh toán cũng được. Phong Dương nói, giờ đây, Giang Hạo đã là kim đan, vì thế thân là trúc cơ đệ tử, thái độ đối với hắn cũng có phần cung kính hơn rất nhiều. Tu vi tăng lên, thân phận và địa vị cũng theo đó mà nâng cao. Đặc biệt là khi thăng lên đại cảnh giới, mặc dù kim đan sơ kỳ và trúc cơ viên mãn có vẻ chỉ cách nhau một bước, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt, hẳn là vậy. Giang Hạo khách khí đáp lại, rồi quay người rời đi. Lần này tiến vào Hải Vũ Động, nghe nói phải đi sâu vào trong, thời gian ngắn khó mà có thể quay lại ngay được. Sau đó, Giang Hạo đi đến ngoại môn linh dược viên. Có sự quan tâm của hắn, trình sầu sau này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Giao phó xong những chuyện này, hắn tiếp tục đi đến Chấp Pháp Phong. Khi đến nơi, hắn phát hiện Trịnh Thập Cửu và những người khác đã có mặt. Trịnh sư huynh, Tân sư tỷ, Nhạc sư tỷ, Giang Hạo khách khí nói. Trịnh Thập Cửu cảm khái nhớ lại 13 năm trước, khi đó Giang Hạo mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ, là người yếu nhất trong bọn họ. Bây giờ hắn đã trở thành người mạnh nhất trong số họ, hơn nữa còn là lãnh đội. Thời gian thực sự mang đến những thay đổi mà không ai ngờ đến. Tân Ngọc Nguyệt cảm thấy sâu sắc nhất. Trước đây nàng và Giang Hạo cùng một cảnh giới, nhưng giờ nàng đã là trúc cơ hậu kỳ, còn đối phương đã là kim đan sơ kỳ. Khi Giang Hạo chưa đến, nàng thật sự rất phân vân, không biết phải gọi là sư huynh hay sư đệ, vì tu vi của cả hai cách biệt quá lớn. Nhưng hôm nay đối phương vẫn gọi nàng là sư tỷ, vậy thì nàng không còn phải phân vân nữa. Nhạc Du cũng rất bất ngờ, tốc độ tu luyện của Giang Hạo quá nhanh, thậm chí ngay cả chân truyền của hắn cũng không nhanh bằng Giang Hạo. Giang sư đệ khách khí rồi, lần này chúng ta phối hợp cùng ngươi, cần làm gì cứ việc nói. Trịnh Thập Cửu cười nói, tốt, không làm phiền sư huynh, sư tỷ đâu. Giang Hạo cũng cười đáp, thế là tốt rồi. Hắn cũng lo lắng gặp phải những người quá cứng đầu. Trước đó ba người kia đã gây cho hắn không ít phiền phức. Mặc dù thực lực của hắn có thể kiểm soát được tình hình, nhưng lại không muốn thấy người khác gặp nạn mà không cứu. Bốn người cưỡi kiếm cùng nhau hướng về phía Hải Vũ Động mà đi. Sư đệ trước đây đã đi qua Hải Vũ Động, Tân Ngọc Nguyệt hỏi trên đường. Đã đi qua, cảm giác trực quan của ta là nơi đó rất nguy hiểm. Giang Hạo trả lời, nguy hiểm? Nhạc Du cõng đại kiếm nghi ngờ nói, nhưng ta nghe nói nơi đó không có quá nhiều nguy hiểm. Ừm, nhìn qua là như vậy, cho nên đó chỉ là cảm giác của ta. Giang Hạo chi tiết giải thích. Hắn kỳ thật cũng không rõ nơi đó nguy hiểm ở đâu, nhưng cảm giác của hắn lại vô cùng mạnh mẽ về sự nguy hiểm. Xem ra phải cẩn thận một chút. Đúng, nghe nói lần này cần tiến vào biển sương mù, tâm nhìn và cảm giác đều sẽ bị ảnh hưởng. Trịnh Thập Cửu vừa vẫy cây quạt trong tay, vừa nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, hắn cũng đã nghe nói về điều này, vì vậy càng thêm lo lắng. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này, hắn vẫn chưa tìm được Doãn Vệ, cũng chưa tìm được vật gì có liên quan đến thánh đạo, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt vẫn còn chút vui mừng, lần này cùng Giang Hạo thành đội, bọn họ hẳn sẽ là an toàn nhất. Qua vài lần hợp tác, bọn họ đã hiểu rõ hơn về sự đặc thù của Giang Hạo. Lúc trước, dù Giang Hạo chỉ ở trúc cơ sơ kỳ, đã không phải là kẻ tầm thường, giờ hắn đã ở kim đan sơ kỳ, chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Hai vụ động lần này tiến đến, bọn họ phát hiện có không ít người đang nghỉ ngơi bên ngoài. Mỗi tháng họ sẽ phải ra ngoài nghỉ ngơi 3 ngày rồi lại quay vào. Một vị sư tỷ từ Chấp Pháp Phong phụ trách tiếp đón lần này nói với Giang Hạo và mọi người, chúng ta cụ thể có nhiệm vụ gì? Giang Hạo hỏi. Đi đến con đường số 2, tiếp nhận sân bãi bên đó, không cần làm gì nhiều, chỉ cần giữ vững là được. Vị sư tỷ kia vừa đi vừa trả lời. Bên kia là gì? Giang Hạo hỏi. Bên kia là gì? Giang Hạo hỏi. Chỉ là trông coi, nhìn thì có vẻ an toàn, nhưng thực tế lại là nơi nguy hiểm nhất. Cần thủ mang theo ý nghĩa địa phương trọng yếu. Một kim đan thật sự đủ sao? Phải biết rằng người tiến vào vô pháp vô thiên tháp đều phải vượt qua luyện thần, mà bọn họ đều đã mất tích. Một kim đan thực lực quá yếu đuối. Yên tâm, nơi này không phải địa phương quá trọng yếu, chỉ là cảm giác có chút kỳ lạ. Hơn nữa bên kia cũng có người thủ, hiện tại tông môn chỉ yêu cầu các ngươi đi đón tay và thuận tiện quản hạt thôi. Tiếp đại sư tỷ khách khí giải thích. Giang Hạo gật đầu cũng không nghi ngờ gì, chỉ có thể vào trước xem sao. Tuy nhiên có một chút phiền phức, đó là bên kia vốn đã có người, mà mình lại phải đi tiếp nhận nhiệm vụ này. Điều này cũng không dễ dàng. Khi tiến gần hơn, Giang Hạo phát hiện nơi này có rất nhiều hải quái. Đây là thứ gì vậy? Trịnh Thập Cửu và mọi người đều hơi ngạc nhiên. Đó đều là những xúc tu, bọn họ chưa từng thấy qua loại này, ghi chép trong sách cũng chưa từng đề cập đến. Chúng nó tự xưng là tuần hải linh thú. Tiếp đại sư tỷ giải thích. Các ngươi cần nhớ kỹ mùi vị của chúng, một khi có sự cố bất ngờ, chúng có thể giúp các ngươi tìm ra hướng đi nhanh nhất, mà nhất định phải khiến chúng dẫn đường, vì sương mù biển không phải nguy hiểm nhất, mà là mất phương hướng mới là điều đáng sợ nhất. Chúng có thể giúp các ngươi xác định phương hướng, nếu biết cách thuần dưỡng, chúng sẽ rất hữu ích. Những linh thú này có trí tuệ, cần phải giao tiếp thật tốt với chúng. Giang Hạo và mọi người đều kinh ngạc, danh xưng Tuần Hải Linh Thú quả thực không phải tầm thường. Trịnh Thập Cửu và mọi người không hiểu tại sao Hải Vũ Động lại muốn gọi là Tuần Biển, mang theo một đầu Tuần Hải Linh Thú. Giang Hạo cùng những người kia liền tiến vào bên trong. Điều khiến người ta bất ngờ là lần này lại có thể là A Cha dẫn đường. Vốn dĩ đã sắp xếp cho Hải Linh Thú dẫn đường, vậy mà A Cha lại chủ động mở miệng, khiến người trông coi không có cách nào can thiệp. A Cha là người đáng tin cậy nhất, nghe nói đã được Bạch trưởng lão nhận làm đệ tử, thế nên Giang Hạo cũng yên lòng, vì đây là một con Hải Linh Thú sẽ không phản bội, không cần phải lo lắng giữa chừng nó làm phản. Nếu đổi thành con khác thì phải cẩn thận theo dõi, chỉ là A Cha có thể có chút tính khí, cần phải giao tiếp nhiều hơn. Trên đường đi qua Thiên Âm Tông, hai người quan sát hướng đi của Hải Vũ Động. Bọn họ đã trắng trợn tiến vào Hải Vũ Động rồi, đó chẳng phải là vừa hay sao? Tốt thì tốt, nhưng bên trong có một số thứ đã bị ghi lại, nếu như bị phát hiện, bọn họ chẳng phải sẽ thu được lợi lớn sao? Không đến mức như vậy đâu, màn sương mù biển ngăn cách cảm giác, đặc biệt là sau nhiều năm bị ăn mòn, tường đã không thể cảm nhận được gì nữa, trừ phi có ai đó sẽ dùng khí lực để lau sạch mặt tường hoặc tẩy rửa trong một thời gian dài. Có loại người như vậy sao? Không có, bọn họ chỉ có thể sử dụng thuật pháp và pháp bảo mà thôi, nhưng điều đó sẽ không gây ra ảnh hưởng. Hai người nhìn nhau cười một lúc, lâu sau họ không còn lo lắng nữa. Nghe nói kế hoạch của bên kia là hoàng tộc sẽ kết nối vào trong động, có thật không? Không biết, kế hoạch của bọn họ bình thường sẽ không thông báo cho chúng ta, nhưng cũng không thể nói là không có khả năng. Còn lại chúng ta cứ tiếp tục thu thập những thứ cần thiết đi. Đúng rồi, người để mắt đến người kia, tựa hồ cũng sắp đi rồi, người không lo lắng sao? Không vội, đến lúc đó sẽ xem sao. Nếu thực sự không thể tìm lên cứu hắn một mạng, cũng vừa lúc có thể tiếp xúc thêm. Ha ha ha, thật sự là hoàn hảo. Hai người không còn để tâm đến Hải Vũ Động mà hướng tới một nơi có nhiều người hơn. Người lúc nào định tiếp xúc với người bên Bạch Nguyệt Hồ? Không vội, muốn đợi thêm một thời gian nữa, hiện tại quá mạo hiểm. Người cũng không gấp gáp phải tiếp xúc, ta càng không vội, dù sao so với ngươi nóng nảy, người đó có lẽ đã chết từ lâu rồi. Ầm, một tiếng vang lên, một người suýt nữa bị vật gì đó trượt chân. Trong hoàng thành rốt cuộc là ai đang để mắt đến ta? Tu vi của họ lại còn rất cao, tu vi của họ lại còn rất cao. Trong hoàng thành, dưới mặt đất, tại hành cung, Bích Trúc đứng ở trung tâm trận pháp linh thạch to lớn. Xung quanh linh thạch, ngọn lửa chợt bùng lên, nhưng rất nhanh cũng tắt, như ngọn nến cháy hết, hoàn toàn hóa thành bụi phấn. Người này tu vi không thấp, lại hết sức nhạy cảm, mấy lần phát hiện đại khái vị trí của ta. Bích Trúc thở dài, lần đầu bị phát hiện, nàng đã sửa đổi phương thức, không ngờ lại bị phát hiện lần nữa. May mà nguyên rùa cũng miễn cưỡng thành công. Mặc dù phiền toái không lớn, nhưng một khi giao thủ mà lại gặp phải phiền toái nhỏ như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đáng tiếc tin tức quá ít, nếu có thể nhìn thấy hắn một lần, không quá 3 năm chắc chắn sẽ phải chết. Bích Trúc lại thở dài, thuận tay vung lên, toàn bộ linh thạch cho tàn trong hành cung lập tức tan biến. Nàng bước ra ngoài, Doãn Vệ, cái tên này nàng đã âm thầm tìm hiểu qua, nhưng không thu hoạch được gì. Một người có thể khiến diễm, một người có thể khiến diễm, nhớ đến nghĩ thế nào cũng không phải là người đơn giản. Tuy nhiên, mặc dù không tìm được Doãn Vệ, nhưng nàng lại vô tình phát hiện ra dấu vết của Thánh Đạo ngay tại gần hoàng thành. Từ những dấu hiệu này, nàng có thể thấy hoàng tộc và Thánh Đạo đúng là có hợp tác. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì nàng không rõ. Dĩ nhiên, vì không được sủng ái, là một công chúa không có quyền lực, nàng cũng không thể tham gia vào những việc này. Hoàng tộc có nhiều phe phái, muốn làm gì cũng không đến lượt nàng can thiệp, cứ an tĩnh nhìn xem, nên tiện tìm hiểu thêm. Vậy trở lại chỗ ở, Sa Di liền tiến lên đón tiếp. Công chúa, Bích Du điện hạ đã đưa công pháp đến thử qua rồi sao? Thử qua rồi. Bích Trúc cười gật đầu. Vậy kết quả thế nào? Sào Di có chút lo lắng hỏi. Bích Trúc nhún vai, đều không phù hợp với ta. Sào Di không khỏi thở dài. Không sao, ta đã nói rồi, ta thật ra là thiên tài mà. Bích Trúc cười an ủi. Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần phải để tâm. À, gần đây hoàng thành có xảy ra chuyện gì không? Chuyện khác thì không biết, nhưng có liên quan đến công chúa, quả thật có một ít. Sào Di nhíu mày nói, liên quan đến ta? Bích Trúc đi tới bên bàn đá ngồi xuống, cười nhẹ nói, đều là chuyện gì vậy? Có phải là nói ta đã lớn tuổi rồi không? Đúng là có vài công chúa khác đã bàn tán về tuổi tác, họ nói công chúa không thể tu luyện, lại không gả đi được, cứ như vậy mà ăn không ngồi rồi. Sào Di đáp. Bích Trúc có chút im lặng, nhưng không quá bận tâm về những lời nói ấy. Thật ra, ngoài chuyện đó ra, còn có một chuyện phiền toái. Sào Di thấp giọng nói, có người đến cầu thân, cầu hôn. Bích Trúc có chút ngạc nhiên, chỉ vào mình. Ta? Ừm. Sào Di gật đầu, nghe được câu trả lời, Bích Trúc không thể tin được, nói, là ai? Ai? Đối phương có âm mưu gì? Họ có phải vì ta đã lớn tuổi không? Chính là, Sào Di vừa mới định nói, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa lớn, trầm giọng nói, lại đến rồi. Bích Trúc tò mò nhìn về phía cửa, một người đàn ông trung niên mặc khôi giáp đi vào, chính là Lâm tướng quân, người đã đến gặp họ trước đó. Khi hắn bước vào, lập tức hành lễ với Bích Trúc. Bích Trúc công chúa, bái kiến Lâm tướng quân. Bích Trúc mỉm cười nói, là muốn làm thuyết khách cho ai vậy? Xà Di đã nói rõ như vậy, nàng tự nhiên sẽ hiểu đối phương đến với mục đích gì. Công chúa thông minh, Lâm tướng quân khen ngợi một câu, rồi tiếp tục nói, Mạc tướng lần này tới là vì thượng quan thế tử, thượng quan gia thế tử, thượng quan gia thế tử. Bích Trúc suy nghĩ một chút, rồi nói, là vị đó, phẩm hạnh có chút kém cỏi sao? Thế tử chỉ là tuổi còn trẻ, nóng tính mà thôi. Lâm tướng quân đáp, công chúa có thể suy nghĩ một chút, vài năm nữa thân ở hoàng thành, công chúa sẽ gặp nhiều khó khăn, khi tuổi già đến lại thêm những thiếu sót, quả thực sẽ khó khăn. Bích Trúc trong lòng tự nhiên hiểu rõ, sau đó nàng mỉm cười nói, Lâm tướng quân đã nói xong rồi sao? Đúng vậy. Lâm tướng quân gật đầu, vậy thì không đưa nữa. Bích Trúc cười nói. Lâm tướng quân nhíu mày nhưng vẫn quay người rời đi, quá vô lý. Xảo Di âm u lên tiếng, đúng vậy, hắn cũng không nhìn xem mình đang nói chuyện với ai, là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, một trong những người có tài năng tuyệt diễm trong lịch sử. Bích Trúc trêu ghẹo nói, Xảo Di còn lâu mới đến sao? Giang Hạo hỏi A Cha, khi họ đã đến gần Hải Vũ Động, lập tức sẽ tới ngay. A Cha đi phía trước đáp lại, hiện giờ xung quanh đều là biển sương mù, không chỉ ảnh hưởng tầm nhìn mà còn làm cho các giác quan khác trở nên mơ hồ, đến nỗi không thể xác định được tường ở đâu. Tuy nhiên có thể nghe được một chút âm thanh. Giang Hạo thử dùng vô danh bí tịch để cảm nhận tình huống xung quanh, tiếng động kéo dài, sương mù chuyển động, dần dần hình dáng của lối đi mơ hồ bắt đầu hiện lên trong đầu hắn. Đột nhiên hắn dừng lại, đằng sau Trịnh Thập Cửu và mấy người đi theo cũng dừng lại, có chút không hiểu, các ngươi sao không đi tiếp? A Cha ở phía trước hỏi, tiền bối, chúng ta có thù án gì sao? Giang Hạo đột nhiên lên tiếng hỏi. Câu hỏi này khiến Trịnh Thập Cửu và những người đi cùng bất ngờ. A Cha dường như không lấy làm lạ, hắn gật đầu rồi nói, có thù đấy, nữ nhân kia đã lừa ta, ta không thể tìm lại chút công bằng trên thân ngươi sao? Ta và Bạch trưởng lão cũng không quen biết gì mấy. Giang Hạo giải thích, A Cha bị lừa, chuyện này đúng là không thể tránh khỏi, hắn cũng chắc chắn không thể so với Bạch trưởng lão về trí tuệ. Nhân loại các ngươi quả thực đều gian trá và xảo quyệt. A Cha nói xong quay người hướng sang một phương hướng khác mà đi. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, thực ra phía trước có một vách núi, nếu rơi xuống có thể sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái, nếu có thể tránh đương nhiên là muốn tránh. Còn Trịnh Thập Cửu và mọi người thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ biết rằng sau khi Giang Hạo lên tiếng, con hải linh thú dẫn đường đã từ bỏ con đường ban đầu, tựa hồ có chút tức giận. Điều này cũng cho thấy con đường trước đó thực sự có vấn đề. Tuy nhiên điều khiến mọi người nghi ngờ hơn nữa là Giang Hạo dường như quen biết con linh thú này. Họ liếc nhìn nhau, ý tứ im lặng, sau đó không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Họ tiếp tục đi và đến một khu vực nơi sương mù biển ngưng tụ. Nơi này có vách tường chắn, có một tường ngoài đơn giản và trước cổng chính là hai người canh gác. Bên trong có thể thấy một vài căn phòng. Giang Hạo cùng những người khác đến nơi, nhìn thấy đám trông coi đang khẩn trương, mọi người đều buông lỏng cảnh giác một chút khi nhận ra đây là nhân tài của Thiên Âm Tông. Các ngươi là ai? Một thủ vệ hỏi. Chúng ta đến tiếp quản nơi này. Giang Hạo lấy ra tín vật. Xin chờ một chút. Một trong những thủ vệ đi vào trong. Chỉ lát sau, ba vị kim đan bước ra, hai nam một nữ, tất cả đều là kim đan sơ kỳ. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên, cao lớn và uy mãnh. Phần thân trên của hắn cơ bắp rõ rệt, không mặc áo, tựa như có thể bùng nổ sức mạnh vào bất kỳ lúc nào. Hắn tiếp nhận tín vật, rồi gật đầu nói, đúng là Thiên Âm Tông phái đến tiếp quản nơi này, để ta xem thử. Nữ tử kim đan cầm tín vật lên xem kỹ, sau đó thấp giọng nói, kỳ thật có thể là có người nửa đường chặn đường, người có thể chứng minh người là Giang Hạo. Chuyện này ta thấy không có vấn đề, nhưng không phải ai đến tiếp quản cũng có thể thừa nhận, ít nhất cũng phải khiến chúng ta tin phục. Vị kim đan cuối cùng, một người đầu chọc lên tiếng, thế nào mới tính là tin phục các ngươi? Giang Hạo hỏi. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc sẽ bị làm khó dễ. Thật ra hắn cũng không có ý định giành quyền, miễn là họ quản lý tốt, không ảnh hưởng đến hắn là được. Để chúng ta tin phục, trước tiên các ngươi phải chứng minh có thể giữ vững nơi này, người đàn ông trung niên cầm đầu nói. Lúc trước chúng ta đã giữ vững cửa lớn 30 ngày mới có thể ổn định nơi này, bây giờ các ngươi chỉ cần giữ vững cửa lớn 10 ngày, chúng ta sẽ thừa nhận. Đây không phải là để cho chúng ta trông coi cửa lớn sao? Tân Ngọc Nguyệt lạnh lùng lên tiếng. Trịnh Thập Cửu và các đồng môn cũng nhíu mày, đối phương rõ ràng là đang cố ý gây khó dễ, muốn dạo oai trước. Chính người đã nói vậy, chúng ta chỉ là làm theo thôi. Nữ tử kim đan cười nói. Hai người còn lại cũng cười, như thể đang xem kịch hay. Tốt, trông coi 10 ngày. Giang Hạo gật đầu. Bà vị kim đan tỏ ra có chút bất ngờ, sao mà nhanh như vậy Giang Hạo đã đồng ý. Tân Ngọc Nguyệt và những người khác tuy có chút tức giận, nhưng Giang Hạo đã lên tiếng nên họ cũng không tiện phản đối. Vẫn là Giang đạo hữu quyết đoán, không hổ là lần này lĩnh đội. Người nam tử trung niên đứng đầu nói với ý tán thưởng. Sau đó Giang Hạo tiến vào bên trong, nhưng chưa kịp bước vào thì hai vị kim đan đã ngăn lại, không thể vào sao? Giang Hạo nhìn về phía nam tử trung niên đứng đầu, không thể. Đối phương lắc đầu, vì sao? Giang Hạo bình tĩnh hỏi, chưa đạt được sự thừa nhận của chúng ta, các hạ cần phải ở bên ngoài chống cự kẻ địch 10 ngày, chỉ sau khi vượt qua thử thách này mới có thể sơ bộ đạt được sự thừa nhận của chúng ta. Nam tử trung niên giải thích, 10 ngày sau ta có thể vào sao? Giang Hạo lại hỏi, đúng vậy, 10 ngày sau các hạ có thể vào cửa lớn. Tuy nhiên, còn có 3 loại khảo thí tiếp theo, nếu như vượt qua tất cả, chúng ta sẽ thần phục và toàn lực hỗ trợ các hạ. Đây là bất đắc dĩ, dù sao nơi này không phải chốn bình thường, để lĩnh đội, chúng ta cũng phải cẩn trọng đối phó. Người đàn ông trung niên khẽ cúi đầu nói, sát hạch là tất nhiên, hy vọng các hạ có thể hiểu được, các người có phải quá phận rồi không? Giang sư đệ đến là vì tông môn nhiệm vụ, các ngươi lại không cho vào môn. Trịnh Thập Cửu nói, thanh âm âm u, cây quạt trong tay khép lại. Vị đạo hữu này nói rất đúng, nếu là tông môn nhiệm vụ, các ngươi có thể gọi người phát nhiệm vụ tới. Nếu họ nói không cần sát hạch, thì chúng ta tự nhiên cũng sẽ nghe theo. Người đàn ông trung niên khách khí đáp, đạo hữu là hải ngoại người sao? Giang Hạo bình tĩnh hỏi, đúng vậy, nhưng chúng ta hợp tác với Thiên Âm Tông, nếu quả thật là Thiên Âm Tông đảm bảo, thì chúng ta cũng sẽ nghe theo. Không biết đạo hữu muốn giữ lại sát hạch hay tìm người phát nhiệm vụ tới để đảm bảo. Người kia hỏi thăm, có vẻ hết sức quan tâm. Giang Hạo nhìn đối phương, rồi đột nhiên nhìn về phía sau hắn, có vẻ hơi ngạc nhiên. Bất Động Thiên Vương. Người đàn ông trung niên giật mình, vô thức quay lại nhìn. Keng, một tiếng vang lên, nửa vầng trăng của Thanh Đào lóe lên. Ngay lập tức, người đàn ông trung niên nhận ra mình đã bị lừa, hắn lập tức phòng ngự, bắt đầu lùi lại. Phịch, chuôi đao đập vào trán hắn, đánh hắn bay ra ngoài. Đây là khoảng thời gian quý báu cho hắn. Hắn lập tức triển khai toàn bộ phòng ngự, pháp bảo xuất hiện, lực lượng bùng nổ. Tuy nhiên, trước khi kịp nhìn thấy đối phương, ánh trăng từ thanh đao đã tiến vào mí mắt hắn. Trảm Nguyệt, lúc này hắn mới nhìn thấy một người xuất hiện trước mặt, ngay sau đó là lưỡi đao quét ngang đến. Ầm, đao va vào phòng ngự, không có âm thanh tách tách, chỉ có tiếng quét ngang toàn bộ. Phòng ngự bị phá vỡ, pháp bảo bị đánh tan, một đao chém qua cổ hắn. Trong khoảnh khắc, người đàn ông trung niên cảm thấy ánh mắt mình bay lên, bắt đầu xoay tròn. Nỗi sợ hãi thầm lặng bao trùm tất cả. Dù chưa kịp nhận thức rõ tình hình, ý thức hắn đã hoàn toàn biến mất. Dù có hối hận thì cũng không kịp nữa. Giang Hạo đứng trước thi thể, trầm mặc một lúc. Sau đó, hắn thi triển lôi pháp để xác định đối phương đã hoàn toàn chết. Hắn không thấy pháp bảo của đối phương, mà cho dù có thấy, cũng không thể công khai nhặt lên trước mặt mọi người. Giết người là giết người, đoạt bảo là đoạt bảo. Đôi khi cảm giác về hai việc này không hề giống nhau. Giang Hạo rút đao và giết người chỉ trong một hơi thở. Mọi người đều không ngờ rằng sự việc lại phát triển theo chiều hướng này. Trịnh Thập Cửu phản ứng nhanh chóng, lập tức phát huy lực lượng để đối đầu với hai người phía trước, phòng ngừa họ ra tay. Tân Ngọc Nguyệt rút kiếm khỏi vỏ, Nhạc Du cũng rút thanh cự kiếm từ sau lưng. Việc đã đến mức này, dù có xảy ra chuyện gì, họ cũng phải đối mặt một cách chính diện. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía hai vị kim đan, bình thản hỏi, sát hạch xong chưa? Khi hỏi, đao trong tay hắn phát ra một ánh sáng nhẹ, dường như đao đã kề sát vào cổ hai người họ. Nhưng nếu có một câu nói sai thì sẽ có đau rơi. Nữ tử kim đan và nam tử đầu chọc trong lòng cảm thấy một nỗi hoang mang không thể hiểu nổi, trái tim họ đập thình thịch, âm thanh dồn dập vang lên trong tai. Cuối cùng cả hai cúi đầu khom lưng cung kính nói, thỉnh giáo đạo hữu. Giang Hạo lúc này mới thu đao bước vào bên trong. Lần này không ai dám ngăn cản, trước đó những người gác cổng cũng tỏ ra e ngại. Mãi cho đến khi Giang Hạo bước vào, hai vị kim đan mới thở phào nhẹ nhõm. Họ không thể ngờ được người vừa mới đến lại tàn nhẫn như vậy. Không chỉ vậy, đối phương vừa mới xuất hiện đã đánh giết ngay người mạnh nhất trong nhóm họ, thực lực như thế càng khiến họ phải e dè. Lúc này, A Cha đang nghỉ ngơi bên ngoài, điều này không có gì ngoài ý muốn. Dù sao, trước đây ngoài nữ nhân kia ra, chỉ có người này là dám nhìn thẳng vào hắn mà không hề sợ hãi, lại còn không mặc đồ đen. Nữ nhân kia là một người xấu, còn người trẻ tuổi này chắc chắn không phải người tốt. Giang Hảo bước qua cổng lớn, phát hiện bên trong có không ít người, chỗ ở không nhiều, phần lớn là đất trống, trên mặt đất vương vãi không ít đá vụn. Nhìn thấy cảnh này, Giang Hạo có cảm giác quen thuộc. Phải chăng đây là mỏ? Trịnh Thập Cửu nhìn xung quanh một lát, rồi nói, sư đệ nói đúng, đây quả thật là một mỏ, không trách được bọn họ không cho người ngoài vào. Mỏ này do người nơi đây phát hiện, vì vậy dù có nộp cho trên, họ cũng có thể giữ lại một phần cho riêng mình. Trước kia có 3 người kim đang quản lý, họ có thể không phân rõ được điều này. Nhưng giờ đột nhiên có người đến quản lý, đối với họ mà nói, lợi ích bị hao hụt nghiêm trọng, nên tự nhiên họ không muốn. Lúc này, hai vị kim đan mới tiến tới giải thích, họ vô tình phát hiện nơi này có mỏ nên đã thu một nửa, để lại một nửa ở đây, nếu bị phát hiện họ sẽ giao lại một nửa. Nói xong, họ lấy ra phần mỏ đã thu được. Giang Hạo nhìn qua, thấy ít nhất họ đã thu tới 8 phần 10. Dù vậy, Giang Hào cũng không mấy bận tâm, đoạn đường tài lộ mang lại ảnh hưởng không nhỏ, mang ta đi xem thử quặng mỏ. Sau đó, Giang Hạo tiến về phía trong, quan sát xung quanh và phát hiện nơi này có mỏ quặng khá lớn. Đương nhiên, hắn vẫn sẽ tiếp tục đào. Loại công việc này không thể từ chối, nhưng hắn lại nhớ đến Thiên Bia Sơn. Ở đây có bia đá kiểu giống như vậy không? Giang Hạo hỏi. Không có. Tiêu Tiểu Tuệ, nữ tử kim đan, trả lời. Đáng tiếc. Giang Hạo đi đến bức tường quặng, bắt đầu lau nhẹ. Hắn nhớ rõ ràng, trước kia chỉ cần xoay nhẹ một tấm bia đá là bọt khí sẽ xuất hiện. Sau này, hắn đã thử qua không ít, nhưng chỉ có thiên đao mới có thể tạo ra một chút bọt khí. Tuy nhiên, đó chỉ là loại bọt khí màu trắng. Đột nhiên, trước mắt hắn, một đợt bọt khí màu trắng rơi xuống. Đúng, chính là loại bọt khí này. Lực lượng cộng một, Giang Hạo ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại có bọt khí khi lau vách tường? Bất ngờ, hắn tiếp tục lau. Tinh thần cộng một, linh kiếm cộng một. Giang Hạo càng lau, càng ngạc nhiên. Bức tường này thật kỳ lạ. Bình thường, vách tường sẽ không thể nào sinh ra bọt khí, huống chi là nhiều như vậy. Dù không phải là bọt khí màu lam, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, chắc chắn sau này sẽ có. Giang Hạo dừng tay, sau đó nghiêm túc nói với Trịnh Thập Cửu. Sư huynh, mọi việc ở đây xin giao cho người xử lý, ta muốn nghiên cứu một chút về nơi này. Tạm thời chấp nhận mệnh lệnh. Trịnh Thập Cửu có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao, Giang Hạo thật sự rất ít khi làm những chuyện như vậy. Chỉ có điều khiến hắn không hiểu là nơi này có gì để nghiên cứu. Tất cả mọi người đều tò mò, nhưng không ai mở miệng hỏi. Mọi người chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp. Hiện tại, việc cấp bách vẫn là phải hiểu rõ tình hình nơi này, sau đó xử lý công việc ở mỏ. Mỏ vẫn là một bí mật, cũng không cần vội vã báo cáo. Mọi người cần tận dụng thời gian ở đây để kiếm chút lợi ích. Tuy nhiên, việc này cần phải thận trọng, không dễ dàng gây họa. Sau khi Trịnh Thập Cửu cùng mọi người rời đi, Giang Hạo một mình đứng đối diện với vách tường. Hắn không làm thêm gì, chỉ bắt đầu tẩy rửa. Hắn muốn xem thử, sau một ngày xoa tẩy, sẽ phát hiện được bao nhiêu điều, đồng thời xác định tại sao vách tường lại có thể sinh ra bọt khí. Bọt khí không phải là thứ có thể xuất hiện tùy tiện, mà phải là một loại vật đặc biệt. Thời gian trôi qua, Giang Hạo cầm một tấm vải, rơi vào trạng thái tập trung. Dần dần, những bọt khí trắng liên tục xuất hiện. Lực lượng cộng một, lực lượng cộng một, tinh thần cộng một. Những thông báo này sáng lên, quét mới. Cảm giác này thật kỳ diệu. Giang Hạo cảm thấy thân thể mình như luôn luôn thay đổi. Tuy nhiên, sau một thời gian dài trà sát, rõ ràng chỉ có bọt khí màu trắng. Dù là màu xanh lá cây cũng vô cùng hiếm thấy, chứ đừng nói đến màu lam. Ngày hôm sau, Giang Hạo vẫn tiếp tục công việc tẩy rửa, nơi hắn ở dần trở nên mịn màng, mặc dù vẫn còn không ít vết bẩn. Tuy nhiên, hôm nay, bọt khí không khiến Giang Hạo kinh ngạc nữa, bởi vì đằng sau bọt khí, số lượng dần dần giảm đi, chất lượng cũng có chỗ được nâng cao, linh kiếm ra tới mấy lần. Điều khiến Giang Hạo ngoài ý muốn chính là vết bẩn dày đến mức quá mức. Nếu như Thiên Bia Sơn mà có lớp dày như vậy, tẩy sạch sẽ không biết sẽ có bao nhiêu màu lam bọt khí xuất hiện. Giang Hạo cảm khái, khi ấy nếu không tẩy sạch hoàn toàn, quả thật là có chút đáng tiếc. Ngày thứ ba, Giang Hạo cuối cùng cũng lao đến được màu lam bọt khí, dù chỉ có một cái, nhưng cũng có thể coi là một thu hoạch lớn. Vì Thiên Hương Đạo Hoa mất 7 ngày mới có được 2 cái bọt khí, ở đây 3 ngày đã có một cái, vậy có thể coi là nhanh hơn rất nhiều. Mà lại, việc xuất hiện bọt khí cũng phụ thuộc vào vận khí, biết đâu ngày mai sẽ có thêm một cái nữa. Ngày thứ tư, khí huyết cộng một, quả nhiên là ra rồi, vận khí này cũng xem như không tệ. Tuy nhiên, trong mấy ngày này dù không ai đến hỏi thăm, nhưng có thể lời đàm tiếu cũng không ít, không ai hiểu được hắn đang làm gì. Những người bàn tán nhiều nhất thường nói, người xem, quản sự lại đang xoa tường, người nghĩ hôm nay là lần đầu à? Không, hắn ngày nào cũng xoa, thật không hiểu hắn đến đây làm gì. Không chỉ là những đệ tử tu vi kém, ngay cả những người kim đan như Trịnh Thập Cửu cũng không thể nào hiểu được. Lúc này, năm người ngồi cùng một chỗ đang thảo luận về Giang Hạo. Chúng ngươi là đồng môn, có thể hiểu được một chút không? Tiêu Tiểu Tuệ, nữ tử kim đan hỏi. Trịnh Thập Cửu có chút lúng túng đáp, Giang sư đệ là một người kỳ quái, hắn hình như càng thích yên tĩnh và đơn độc hành động, cho nên một số việc không bị người khác lý giải cũng là điều bình thường. Nhưng mà sao lại có thể là chuyện như vậy, không ngủ không nghỉ mà cứ xoa tường chứ? Nhất là mọi người đều biết Giang đạo hữu là người quản lý khu vực này, mỗi cử chỉ hành động của hắn đều ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nam tử đầu trọc do dự một chút rồi lên tiếng, có nên nhờ ba vị đạo hữu đi khuyên Giang sư đệ một chút không? Tân Ngọc Nguyệt đề nghị, có lẽ nên vây quanh vị trí của Giang sư đệ xem sao. Đúng là có thể làm vậy. Nhạc Du gật đầu rồi tiếp tục nói, có thể tuyên bố ra ngoài rằng Giang sư đệ đang đào móc bí mật trong Hải Vũ Động là đủ. Năm người thảo luận cùng nhau và cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện được. Chẳng qua không ai biết rõ bí mật đó là gì, nên dù có hay không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là tạm thời ổn định tình hình ở đây đã. Khu vực này không nguy hiểm, cũng không có biến hóa gì đặc biệt. Chỉ cần không có vấn đề nội bộ, mọi việc bình thường sẽ không có gì phải lo. Mấy ngày sau, Giang Hạo nhận thấy xung quanh bắt đầu xuất hiện tường vây. Khu vực mà hắn bị vây lại rất rộng lớn, ngoài cổng và mỏ quặng, các bức tường vây đều bao quanh, không gian bên trong cũng không nhỏ. Các trận pháp chiếu sáng cũng được bố trí đầy đủ. Môi trường an tĩnh như vậy khiến Giang Hạo cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, đặc biệt là khi ra ngoài gặp Trịnh sư huynh, hắn cũng có thể thản nhiên nói lời cảm ơn. Tuy nhiên, khi đối phương hỏi hắn đang làm gì, vì không thể trả lời, Giang Hạo chỉ lựa chọn im lặng. Hắn không thể thông báo cho họ biết mình đang làm gì, bởi vì bọt khí không thể tiết lộ. Nếu nói rằng mình đang quét dọn vệ sinh, đó là sự thật, nhưng đối phương chưa chắc sẽ tin tưởng. Vậy nên, lựa chọn duy nhất là im lặng, và có lẽ họ sẽ tự tìm ra câu trả lời cho vấn đề này. Đây là biện pháp tạm thời, nhưng về lâu dài, kỳ thật, bức tường này thật sự có một bí mật ẩn giấu. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời chưa thể hiểu rõ, dù có bí mật gì đi nữa, hắn cũng không quá quan tâm. Bất kể là cơ duyên gì, hắn cũng không nghĩ đến việc chiếm lấy. Chỉ cần để hắn yên tâm tẩy rửa là đủ. Khoảng cách ở đây rất xa, hắn thử nghiệm và phát hiện rằng một nửa bức tường có bọt khí. Cũng có thể nói bí mật nằm ngay trong một nửa của bức tường này. Bí mật này quá lớn, hắn quyết định sau khi tẩy xong sẽ xem xét kỹ hơn rồi mới quyết định phải xử lý như thế nào. Có quá nhiều người đang chú ý, việc giữ kín bí mật này thật sự là không dễ dàng. Giang Hạo lắc đầu, tiếp tục công việc tẩy rửa. Những bọt khí màu trắng không ngừng xuất hiện. Lực lượng cộng 1, sức chịu đựng cộng 1, tinh thần cộng 1. Nhìn thấy các chỉ số gia tăng, hắn cảm thấy có chút cảm khái. Nếu như có thể tăng thêm chỉ số trí lực cộng 1, thì sau này khi đối phó với Hồng Vũ Diệp, hắn sẽ có thể ung dung mà không vội vàng. Đáng tiếc, trí lực của mình lại không thể gia tăng. Hắn khó mà lý giải được, tâm trí đã thành yêu thì rốt cuộc sẽ nghĩ như thế nào. Giang Hạo cười nhạo một tiếng rồi tiếp tục tẩy rửa. Tâm trí thành yêu là không thể nào, nhưng tăng cường thực lực thì vẫn tốt hơn. Tại Hải Vũ Động không có khái niệm ngày và đêm, rất nhiều người không có thời gian để suy nghĩ, họ chỉ có thể mỗi ngày lo việc của mình. Nhạc sư muội, đi qua bao lâu rồi? Trịnh Thập Cửu hỏi Nhạc Du. Lúc này Nhạc Du đứng trước bàn gỗ, cầm bút lên nói, một tháng rồi. Một tháng? Tân Ngọc Nguyệt nhìn về phía vách tường, vẻ mặt có chút không tin. Giang sư đệ đã ở trong đó suốt một tháng mà không ra, rốt cuộc là vì chuyện gì? Không biết, nhưng những người làm việc đều tin vào lời thuyết phục của chúng ta, họ đều cảm thấy bên trong có điều bí mật, không dám đến gần, cũng không dám đoán mò. Trịnh Thập Cửu thở dài bất đắc dĩ, ít nhất bề ngoài là như vậy, còn chuyện phía sau thì bọn họ không rõ, nhưng chắc chắn sẽ có người nghi ngờ. Vậy sư đệ của các ngươi trước đây có phải như vậy không? Tiêu Tiểu Tuệ tiến đến hỏi. Tân Ngọc Nguyệt suy nghĩ một chút rồi đáp, nghe nói trước kia chỉ làm việc tại Linh Dược Viên, cũng không có đi đâu xa. Trịnh Thập Cửu nhìn ra ngoài nói, dựa theo thời gian, người trong tông môn sắp đến đây để kiểm tra tình hình của chúng ta rồi. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người liền cảm thấy lo lắng. Nơi này có mỏ, nếu người trong tông môn đến thì chắc chắn sẽ gặp phải phiền phức. Dù vậy, họ cũng không làm gì sai trái, tông môn sẽ không truy cứu quá mức. Nhìn kia, hình như có vật gì đến. A Cha đột nhiên lên tiếng, mọi người giật mình, lập tức bước ra ngoài. A Cha là người đặc biệt, trí tuệ hơn người, lại có thân phận cao quý, chính là trưởng lão Bạch Chỉ. Vì thế, mặc dù A Cha không phải là người mạnh nhất, nhưng không ai dám thiếu tôn kính. Vì vậy, khi A Cha nói có vật gì đến, mọi người không hề nghi ngờ chút nào. Tiền bối đó là gì vậy? Trịnh Thập Cửu bước nhanh đến bên người A Cha. Lúc này, A Cha đang gặm miếng thịt, nói, có vẻ như là trộm cắp hải quái. Trộm cắp hải quái? Trộm cắp hải quái? Nhạc Du nghi ngờ hỏi. Chúng ta gọi vậy, thực ra Hải Vũ Động không ngừng có sự xuất hiện của tuần hải linh thú, còn có một loài khác, chính là trộm cắp hải quái. Chúng có tốc độ rất nhanh, động tác nhanh nhẹn, luôn thích trộm đồ của người khác, lấy xong thì chạy trốn, rất khó phòng bị. Quan trọng hơn, chúng không phải là một kẻ, mà là cả một nhóm hợp lực trộm. A Cha không khỏi ghét bỏ, có vẻ như rất không ưa loài trộm cắp hải quái này. Tân Ngọc Nguyệt và những người khác cảm thấy chạnh lòng, bọn họ là linh thú, còn người khác lại gọi là hải quái. Quả thật, bất kể ai đặt tên, người đối diện sẽ gặp xui xẻo. Chiến lược của chúng thế nào? Trịnh Thập Cửu hỏi vấn đề quan trọng nhất. Chúng mạnh hơn chúng ta, nhưng tốc độ lại chậm hơn chúng ta một chút. A Cha đáp, vậy thì bắt đầu nghênh địch. Trịnh Thập Cửu ra lệnh, mọi người lập tức chuẩn bị chiến đấu. Sau đó nàng lại nói, mặc dù không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng nếu có gì bất thường, chúng ta sẽ tìm Giang sư đệ ngay. Giang Hạo với một đòn đánh bại Kim Đan, quả thật khiến bọn họ phải kinh ngạc. Dù là một đòn đánh lén, thì đao kia cũng không phải dễ dàng chống đỡ được. Vì vậy, không ai nghi ngờ rằng trong Kim Đan, Giang Hạo là người mạnh nhất. Ở bên ngoài Hải Vũ Động, Tà Thanh cũng vô pháp vô thiên tháp tiến tới. Sau một chút thời gian, hắn phải vào trong Hải Vũ Động để kiểm tra tình hình, để có thể hiểu rõ hơn về tình huống bên trong. Dù sao, bọn họ là những người nắm rõ nhất về Hải Vũ Động. Lần này ta sẽ phụ trách bao nhiêu nơi? Tà Thành hỏi tiếp đón sư muội. bảy địa phương, khoảng cách hơi xa, sẽ làm mất chút thời gian tiếp đón tin tự cùng kính đáp. Các địa phương cụ thể là Bất Động Thiên Vương danh hạ Lâm Hải, quản hạt số 1 đường, Đoạn Tình Ngai, Giang Hạo quản hạt số 2 đường, Thiên Hoàn Cát. Chờ xác định xong các địa phương, Tạ Thành mới hơi bất ngờ, Giang sư đệ cũng ở trong số đó à? Sư huynh biết à? Tiếp đón tin tử hơi ngạc nhiên. Không có gì, thỉnh thoảng nghe qua thôi. Tạ Thành không nói thêm, chỉ đứng ở cửa hang quan sát, đợi đúng lúc rồi sẽ vào thăm dò tình huống. Hải vụ động biến hóa rất nhanh, nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa tìm thấy nơi nào khả nghi. Điều này khiến họ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu không có gì khả nghi, vậy mới có vấn đề. Hơn nữa, Ngân Sa sư tỷ vẫn chưa đến tìm họ. Hải ngoại muốn tìm dấu vết, nhưng cũng không phát hiện được bất kỳ tung tích nào. Nơi này đã đưa vào rất nhiều nhân lực và vật lực, nhưng đến giờ vẫn không có kết quả, khiến không ít người cảm thấy lo lắng. Tại Hải Vũ Động, bị vây quanh bởi vách tường, Giang Hạo nhìn về phía trước, nơi bức tường đã được trà sát sạch sẽ một phần, trong lòng có cảm giác không thể giải thích. Chỉ cần thêm vài lần nữa, hắn sẽ có thể nhìn thấy bộ mặt thật của bức tường. Khi đó, hắn sẽ biết rõ tình huống. Dù sao, nếu bị phát hiện, hắn cũng không thể tiếp tục công việc tẩy rửa nữa. Trong tháng này, hắn đã thu được 18 bọt khí, trung bình mỗi lần đều có 9 điểm riêng biệt. Thiên Hương Đạo Hoa mỗi tháng chỉ cấp 4 điểm, dù có thánh dược cũng chỉ được 5 điểm, nhưng bây giờ nơi này lại có gần gấp đôi, quả thật nơi đây tốt hơn. Tạm thời Giang Hạo không có ý định trở về, mà ở lại đây, cúc cung tận tụy vì tông môn. Thế nhưng, vào một ngày, hắn cảm nhận được một luồng sóng lực lượng từ bên ngoài, khẽ cảm nhận, hắn nhận ra có vật gì đó đang đột kích. Sau khi kiểm tra thấy không có vấn đề gì, Giang Hạo cũng không bận tâm thêm. Những kẻ tập kích này dù có đến nhưng không mạnh mẽ. Tuy nhiên, tối hôm đó Trịnh Thập Cửu tìm đến hắn, nói rằng bên ngoài có phát hiện. Điều này khiến Giang Hạo không thể không bỏ chiếc khăn lau xuống. Khi rời khỏi nơi đó, hắn thấy mọi người ngồi dưới đất có vẻ hơi mệt mỏi. Dù những kẻ tập kích không mạnh, nhưng tốc độ của chúng thật sự rất nhanh, khiến cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Sư huynh, có phát hiện gì không? Giang Hạo hỏi. Chính là cái này. Trịnh Thập Cửu đưa ra một con linh thú tương tự à trà. Trên người nó có vài xúc tu không nhiều, với đôi mắt đặc biệt. Trong tay con linh thú đang cầm một quả cầu tinh thể hình tròn, bên trong phát ra đủ loại phù văn, và khi chạm vào tinh thể, một tia sáng nhẹ nhàng tỏa ra. Pháp bảo sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, à trà đã hỏi bọn chúng, và chúng nói là đã trộm được ở chỗ sâu, khi không có ai chú ý. Trịnh Thập Cửu nói xong, nhắc nhở, bọn chúng có khả năng trộm cắp rất mạnh mẽ, sư đệ nên cẩn thận, dường như chúng có thể trộm cắp từ xa, chỗ sâu. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, không phải là người của chúng ta sao? Chắc không phải, A Cha nói khu vực đó chúng ta vẫn chưa ai vào đến. Trịnh Thập Cửu trả lời, thánh đạo. Giang Hạo nhíu mày, điều này khiến hắn nhớ lại lần đầu tiên đến đây và nhìn thấy thân ảnh ấy. Nếu gặp phải những người kia thì nơi này quả thật rất nguy hiểm. Sau đó hắn cẩn thận quan sát viên tinh thể, phát hiện có phù văn mang theo một lẫy trùng kích, nhưng tất cả đều bị ngăn cản ở bên trong. Thứ này không có khí tiết lộ ra, khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Hắn tiếp tục quan sát Hạch Tâm Mệnh Châu. Dễ dàng ở giữa bày ra 9981 viên Mệnh Châu, một trong liên tiếp lấy thượng quan hàng vũ vì trộm lấy hoàng tộc khí vận cùng đại địa chiếu cố. Một câu giải thích đơn giản khiến Giang Hạo kinh ngạc. Dễ dàng ở giữa là ai? Không cần nói cũng rõ, chắc chắn là từ thánh đạo mà ra. Còn về thượng quan hàng vũ, không rõ là ai, nhưng nếu như thật sự là vì trộm lấy khí vận hoàng tộc cùng sự chiếu cố của đại địa, thì người này nhất định có liên quan đến hoàng thành. Giang Hạo thực sự không quan tâm liệu khí vận hoàng tộc có bị trộm hay không, nhưng nếu là thánh đạo đang âm thầm hành động thì hắn lại phải chú ý. Thánh đạo có người nhắm vào hắn, và có vẻ họ còn kết nối với Thiên Nam Tông. Dù thế nào đi nữa, hắn không thể để cho đối phương phát triển mạnh mẽ được, mà Thiên Âm Tông lại cử nhiều người như vậy, có thể là do bọn họ âm thầm hỗ trợ. Giữa lúc suy nghĩ, Giang Hạo cảm thấy nơi này không còn an toàn nữa. Không chỉ vậy, Mệnh Châu này cũng không thể giữ lại, nếu không sẽ có phiền phức lớn. Muốn phiền sư huynh đi một chuyến. Giang Hạo nhìn về phía Trịnh Thập Cửu, sau đó nắm lấy hạt châu và đưa cho hắn. Mang lên ai trà, giao cái này cho các sư huynh sư tỷ bên ngoài quản lý. Được. Trịnh Thập Cửu gật đầu tiếp nhận. Trịnh Thập Cửu cũng không chần chừ, chờ mọi người rời đi, Giang Hạo vẫn đứng tại chỗ rất lâu. Hắn muốn xác nhận không có ai theo dõi. Khác với những người khác, hắn có thể lợi dụng vô danh bí tịch, đại khái có thể nhìn rõ tình hình xung quanh. Nửa ngày sau, khi thấy Trịnh Thập Cửu quay lại, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn tiếp tục quay lại và lau sạch, nghĩ đến không lâu nữa người bên ngoài sẽ vào điều tra, không biết hắn còn có thể tiếp tục tẩy vách tường hay không. Nếu không thể, sẽ có chút thiệt thòi. Tuy nhiên, khi trở về, hắn phát hiện khăn lau bị mất, có lẽ đã bị trộm. Ngày kế tiếp, Tả Thành đến nơi này. Vừa tới, hắn cũng cảm thấy bất ngờ khi thấy bọn họ lại đang đào đất trong này. Khó trách không ai nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi. Dù vậy, hắn không hỏi ý kiến về việc này, bởi những người này cuối cùng cũng lập công, yêu cầu gì cũng không sao. Giang Hạo đâu? Tả Thành hỏi người bên cạnh. Sư huynh đến quá đột ngột, chúng ta không kịp thông báo cho Giang sư đệ, hắn chắc là đang ở phía bên kia vách tường. Trịnh Thập Cửu có chút lúng túng nói, quả thật là quá nhanh, bọn họ căn bản không biết có người đến, cho đến khi phát hiện họ đã vào bên trong rồi, giờ đây việc thông báo cho Giang Hạo cũng không kịp nữa. Đi xem thử, Tả Thành nói. Đi xem thử, Tả Thành nói. Lần này Giang Hạo là người quản lý, có thể nói là có công trạng không nhỏ. Tuy nhiên, khi vừa đi qua và đứng trước cửa, hắn nhìn thấy Giang Hạo đang áp sát vách tường. Đây là chuyện gì vậy? Giang sư đệ, sao lại áp sát tường như vậy? Có lẽ là đã phát hiện điều gì khác thường. Trịnh Thập Cửu kiên trì giải thích lời nói trước đó của mình. Tả Thành là một người khá thân mật, nhưng luôn biết nhìn mặt mà nói chuyện. Vì không muốn khiến người này và Giang Hạo cảm thấy xấu hổ, hắn quyết định quay lại lo liệu công việc. Đang bận rộn, hắn còn phải trở về báo cáo với Bạch trưởng lão. Đã điều tra ra là cái gì chưa? Bạch Chỉ cầm viên thủy tinh trong tay hỏi. Hẳn là mệnh châu, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng thủ pháp chế tạo cực kỳ phục cổ, tuy nhiên vẫn có vài phần tương tự với hiện tại, nguyên lý cũng giống nhau. Tả Thành trả lời. Sau khi rời khỏi Hải Vũ Động, hắn đã đi báo cáo ngay. Biết mệnh châu này có tác dụng gì không? Bạch Chỉ lại hỏi. Vẫn chưa thể xác định được, cần phải tìm tới tế đàn. Tả Thành thấp giọng nói. Nếu mượn nhờ sự giúp đỡ của tuần hải linh thú và trộm cắp hải quái, nhất định có thể tìm ra vị trí. Nhưng mà đã có thứ này tồn tại, có nghĩa là nơi sâu trong Hải Vũ Động còn có người khác. Bạch Chỉ gật đầu. Vậy là ai phát hiện ra? Giang Hạo. Tả Thành đáp. Bạch Chỉ có chút ngạc nhiên, nàng bắt đầu nghi ngờ có phải Giang Hạo là người phía sau cố ý hành động. Hắn làm gì trong đó? Bạch Chỉ hỏi. Ách. Tả Thành do dự một hồi lâu mới mở miệng. Xoa tường. Bạch Chỉ trưởng lão sững sờ, hoài nghi mình có nghe nhầm. Làm cái gì? Xoa tường. Tả Thành lặp lại. Bạch Chỉ trưởng lão im lặng. Tả Thành cũng cảm thấy xấu hổ, nhất là khi hắn đã trà sát một tháng trời mà vẫn không thu được kết quả gì, chỉ có thể làm việc một cách nhàm chán. Bạch Chỉ trưởng lão lại hỏi thêm một vài tình huống, rồi ra lệnh cho người đi. Tình hình Hải Vũ Động có chút nghiêm trọng, nàng cần phải đi hỏi ý kiến của trưởng giáo. Xoa tường, Hồng Vũ Diệp nói, giọng bình thản nhưng mang theo chút ngạc nhiên. Bạch Chỉ có thể hiểu phần nào sự bất thường trong tình huống này. Một người kim đan mà lại đi xoa tường trong Hải Vũ Động, quả thật không bình thường chút nào. Có lẽ là do có người âm thầm bày mưu tính kế sau lưng hắn. Hành động càng kỳ quái, càng có thể mang theo thâm ý. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn Bạch Chỉ, không truy cứu đến cùng việc này, mà giơ tay lên, trong tay xuất hiện một viên thủy tinh cầu, hỏi, mạng châu này ngươi có ý kiến gì không? Bạch Chỉ tựa như đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này, liền mở miệng đưa ra quan điểm của mình. Mệnh châu đến từ nơi sâu thẳm, vẫn chưa rõ hướng đi. Đối phương có thực lực này, bố trí như vậy chắc chắn không dễ dàng để mệnh châu rơi mất. Thuộc hạ có 3 giả thuyết. Thứ nhất, bọn họ cố ý thả mệnh châu ra, dẫn dụ chúng ta tiến vào. Tuy nhiên khả năng này hơi thấp, vì chúng ta đã vào Hải Vũ Động, họ hoàn toàn có thể ra tay với chúng ta, không cần thiết phải mạo hiểm để dẫn dụ chúng ta. Thứ hai là Giang Hạo phía sau thông qua hắn cảnh cáo chúng ta. Hiện tại giữa chúng ta không có mâu thuẫn nghiêm trọng, việc làm này cũng không phải không có lý. Thứ ba, có thể là bên trong người giữ không vững mệnh châu, cho nên có thể xác định đối phương hoặc thực lực không đủ hoặc nhân lực không đủ. Trước đó bố trí đã xác định thực lực, sao có thể dễ dàng mất đi mệnh châu? Bách Hoa Hổ, Vũ Đình xuống. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nắm nhìn mệnh châu, môi son khẽ hé. Mạng châu này có thể hợp với một ai đó, một khi kích hoạt có thể hấp thu và dung nạp một vài thứ gì đó, quan trọng hơn là nếu thiếu đi một phần, sức mạnh của nó sẽ yếu đi một chút. Bạch Chỉ cúi đầu, hiểu ra. Khả năng thứ nhất có thể bị loại bỏ, còn lại là khả năng thứ hai và thứ ba. Điều này cần nàng tiếp tục kiểm chứng, đệ nhị vô pháp nghiệm chứng. Còn thứ ba cần quan sát khả năng trộm cắp của hải quái. Nếu như thật sự vượt quá mức bình thường, vậy thứ ba có thể cơ bản xác định. Tuy nhiên, tình huống cụ thể vẫn cần phải tìm đến tế đàn. Thiên hương đạo hoa thế nào rồi? Hồng Vũ Diệp nắm viên thủy tinh cầu giao cho Bạch Chỉ. Giang Hảo đã nhờ Đoạn Tình Nhai và Tiểu Ly hỗ trợ trông coi, không có vấn đề gì. Đệ tử này có chút đặc thù, nhưng không có gì tồn tại cần phải tra cứu, cần phạm vi rộng lớn để điều tra sao? Bạch Chỉ đáp, rồi lập tức bổ sung, có thể khẳng định nàng không phải là người nằm vùng hay phản đồ. Không cần đâu. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Bạch Chỉ cũng không suy nghĩ thêm gì nữa. Ngoại trừ Giang Hạo, những người khác dường như không có gì đặc biệt cần phải điều tra. Chỉ cần không phải là người nằm vùng hay phản đồ, đều có thể xử lý khoan dung. Cũng chỉ có Giang Hạo, người luôn bị nghi ngờ mà không có chứng cứ cụ thể, mới cần phải điều tra lâu dài. Những người từ hải ngoại hợp tác với chúng ta cũng mang đến một số thông tin liên quan đến hải ngoại, có liên hệ với Đại Thiên Thần Tông, Phong Hoa Đạo Nhân cũng có thể từ đó biết được đại khái. Bạch Chỉ cung kính nói. Căn cứ vào lời bọn họ, Đại Thiên Thần Tông có một trưởng lão âm thầm hành động, mục đích của bọn họ là giao dịch, sau đó kết giao lôi kéo. Phong Hoa Đạo Nhân rất có thể chính là trưởng lão ấy. Cách tìm ra hắn cũng có một chút biện pháp, nhưng cần thời gian không ít. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, còn gì nữa không? Sau đó, Bạch Chỉ lại báo cáo một vài chuyện liên quan đến vạn vật trùng yên, cùng một số vấn đề quan trọng khác, trong đó bao gồm cả việc hoàng tộc thông gia. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì nữa, chờ Bạch Chỉ lui ra, toàn bộ Bách Hoa Hồ lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn những cơn gió nhẹ thổi lướt qua. Đang ngồi trong đình, Hồng Vũ Diệp nâng chén trà trên bàn, uống một ngụm, đôi mắt đẹp khẽ chuyển động nhìn về phía Hải Vũ Động. Chỗ sâu trong Hải Vũ Động, dưới là một tế đàn sừng sững, trên có hai bóng người tồn tại. Những cái xúc tu ấy thật sự là chuyện xấu. Đúng vậy, không thể làm gì hơn, năng lực của chúng lại càng lúc càng mạnh, chúng ta phải đi lấy lại đồ vật. Ta đã phái người đi rồi, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, không biết liệu có rơi vào tay Thiên Âm Tông hay không. Nếu là trong tay họ sẽ rất khó, chưa rơi vào tay các cao tầng của đảo thì còn đỡ. Ta phải nghĩ cách tìm vật thay thế, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Một khi đồ vật rơi vào tay các cao tầng Thiên Âm Tông, họ sẽ dễ dàng tìm thấy nơi này. Ta đi chuẩn bị đây. Tả Thành đến rồi lại đi. Giang Hạo mặc dù biết, nhưng chỉ có thể giả vờ như không hay biết gì. Vì đối phương không tiến vào quấy rầy hắn, nên hắn cũng không tiện ra ngoài. Là một người tu hành kim đan sơ kỳ, hắn không thể biết được đối phương đến. Mặc dù với những người khác, hắn có thể cảm thấy tương đối nhạy bén, nhưng Tả Thành không phải người tu chân bình thường, không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Vì vậy, tiếp tục xoa tường là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ là tháng 2, cuối tuần. Sau một thời gian ngắn nữa, Giang Hạo dự định sẽ ra ngoài nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trước đó hắn đã thông báo với Trinh Thập Cửu và từ chối nghỉ ngơi. Dường như bọn họ cũng có ý định như vậy, đều muốn kiếm lợi từ khoáng thạch. Giang Hạo cũng có chút lợi nhuận, mặc dù không nhiều, nhưng dù sao cũng chẳng mạnh mẽ bằng người khác. Mấy ngày sau, Giang Hạo đột nhiên buông khăn lau xuống. Trong cảm nhận của hắn, trong làn sương mù có một vật gì đó đang lại gần. Đó không phải là những hải quái hay trộm cắp yếu ớt, mà là một khí tức rất mạnh, tương đương với tu vi của hắn. Đó là hướng đi của hải quái trộm cắp. Mặc dù cũng có người của tông môn, nhưng họ chưa luyện thành thần lực. Giang Hạo do dự một lúc, rồi quyết định không thể để đối phương tiếp cận. Nếu họ vì Mệnh Châu mà đến, thì tất cả nơi này sẽ bị phá hủy, và hắn có thể bị ép phải ra tay. Việc này có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến hắn sau này. Phải biết rõ liệu có người mạnh hơn đến sau hay không. Nếu như có, Giang Hạo lặng lẽ nhìn vách tường. Lúc này hắn nhận ra mình không thể ở lại đây nữa. Dù nơi này có nhiều bọt khí, nhưng quá nguy hiểm, hắn không bằng trở về chăm sóc Hoa Thiên Hương Đạo. Giang Hạo thở dài một hơi, rồi rời khỏi cửa lớn. Hắn ra đi mà không ai nhìn thấy, cũng không có ai có thể phát hiện ra. Nơi này, người mạnh nhất cũng chỉ là Kim Đan. Muốn theo dõi một người luyện thần hậu kỳ thì chẳng phải chuyện dễ dàng. Giữa biển sương mù, một nam tử nhìn về phía trước. Trong ánh mắt của hắn, phía trước có một cứ điểm mà Mệnh Châu cũng đang phản ứng tại đó, tuy nhiên không rõ ràng lắm. Điều này cũng có nghĩa là Mệnh Châu đã bị di chuyển đi. Tình huống so với dự đoán kém hơn. Không biết bọn họ đã giao Mệnh Châu cho ai. Nam tử lên tiếng, nếu như họ giao cho người ngoài động, vậy ta phải quay về báo cáo tình hình. Hắn tiếp tục nói, đến lúc đó, cứ điểm này, tìm vài người sống sót rồi diệt trừ hết đi, tránh để bọn chúng mật báo. Trước tiên phải xác định thực lực của bọn chúng đã. Hắn nhíu mày, cảm giác có gì đó bất thường. Đột nhiên, hắn sững sờ, lập tức lùi lại một bước, rút ra chiến mâu, đối diện với kẻ thù mà giơ lên. Âm vang, một cú va chạm mạnh mẽ khiến biển sương mù bị vỡ ra, hai bên đều lùi lại một chút, tạo khoảng cách. Nguy hiểm thật, nếu như phát hiện muộn một bước, ta đã bị thương nặng rồi. Nam tử nắm mâu mà đứng, sắc mặt kinh hãi. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, vì để ẩn nấp, hắn không thể sử dụng toàn lực. Nếu chỉ dựa vào bí tịch hắn học được, sao lại có thể bị đối phương phát hiện? Mục đích của hắn là trước tiên trọng thương đối phương, rồi mới hỏi ý kiến, đặt câu hỏi. Nhưng giờ xem ra là không thể. May mắn thay, đối phương có thực lực tương đương với hắn, đều là luyện thần hậu kỳ. Dựa vào các loại thần thông, phần thắng của hắn vẫn rất lớn. Đáng tiếc là đối phương quá nhạy bén, không thể nào lôi kéo đến Nhật Nguyệt Hồ Thiên được. Người phát hiện ta bằng cách nào? Giang Hạo nghi ngờ hỏi. Đến lúc này, hắn chỉ có thể quan sát tình huống trước mắt. Nam tử này thoạt nhìn chỉ mới ngoài 30, người mặc trang phục màu trắng, hòa hợp với biển sương mù xung quanh. Không chỉ như vậy, đối phương còn thắt tóc dài, lơ lửng giữa không trung, hình dáng khác biệt với người bình thường. Chính vì vậy mà hắn trực tiếp ra tay, cũng vì trang phục này căn bản không phải của những người bên họ. Ngươi làm sao ẩn giấu được? Đồng lộ hỏi. Trong biển sương mù còn có người ẩn giấu sâu hơn họ, điều này khiến hắn không khỏi giật mình. Hai người im lặng đối diện, Giang Hạo hiểu rõ đối phương không có ý định trả lời. Tuy nhiên, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Đột nhiên, hắn mở miệng lần nữa. Các hạ tới đây làm gì? Ngươi vì sao lại ngăn cản ta? Đồng lộ hỏi lại. Giang Hạo không vội đáp, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương, không nói lời nào. Trong tích tắc, hắn cảm nhận được động tĩnh từ phía đối diện, công kích như một cơn gió, dường như muốn đánh hắn bất ngờ. Tuy nhiên, Giang Hạo đã chuẩn bị từ lâu, ánh mắt hắn hướng về phía đối phương, thần uy. Ngay lúc đó, trong nguyên thần của hắn tựa hồ mở ra một con mắt thứ ba, tinh thần lực bùng nổ mạnh mẽ, công kích của đồng lộ đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, hắn cảm thấy một cơn đau đớn từ nguyên thần lan tỏa khắp cơ thể, như thể vô hình chi hỏa đang thiêu đốt hắn. Cuộc tấn công đột ngột này khiến đồng lộ vô cùng kinh ngạc, hắn không thể nào ngờ đối phương lại có thể phá vỡ phòng ngự nguyên thần của hắn chỉ trong nháy mắt. Thực lực này sao lại có thể tồn tại ở một người chỉ ở giai đoạn luyện thần hậu kỳ? Theo biểu hiện của đối phương, hắn đoán họ phải ở cùng một cấp bậc. Chớp mắt, đồng lộ cắn răng, dùng sức mạnh chế ngự cơn thống khổ. Tuy nhiên, khi hắn định tiếp tục công kích, bỗng nhiên thấy một đạo sao băng xẹt qua. Ngôi sao băng như một bóng đen, như dao sắc bén, lao qua bên cạnh hắn. Trong khoảnh khắc, hắn lập tức phản ứng, tránh đi công kích, nhưng bàn tay trái lại không kịp thu lại, lưu lại một vết thương, máu tươi thậm chí không thể rơi xuống. Làm sao có thể như vậy? Trong lúc kinh ngạc, sao băng lần nữa xuất hiện, cũng giống như lần trước, hắn phản ứng kịp thời, nhưng một tay khác của đối phương vẫn lập tức vung lên. Những sao băng liên tiếp xuất hiện, khiến đồng lộ không ngừng phản ứng. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đã bị một thanh trường thương cắm vào vách tường, tứ chi của hắn dường như vừa rời khỏi thân thể, lơ lửng trên không. Cảm giác quái dị này khiến hắn vô cùng kinh hãi. Không gian không bị cấm chế, vậy thì là do đối phương quá nhanh đã đạt đến luyện thần hậu kỳ sao? Nói đùa sao? Thùng thùng, những sợi lông dài rơi xuống, tứ chi hắn ngã xuống, rơi xuống đất. Lúc này Giang Hạo xuất hiện trước mặt đồng lộ. Giết ta đi! Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như vậy, đồng lộ tuyệt vọng nói. Giang Hạo không vội ra tay mà bắt đầu quan sát. Trước đó biển sương mù đã che khuất tầm mắt hắn, khiến hắn không thể quan sát rõ ràng. Ít nhất là tạm thời hắn vẫn không thể dùng ánh mắt để phát động thần thông. Đồng lộ, thiên linh tộc, thành viên của thánh đạo, sau khi tỉnh lại từ dưới biển sâu, tu vi đã phục hồi đến luyện thần hậu kỳ. Lần này ra ngoài là để tìm kiếm một trong những mệnh châu của thượng quan Hàng Vũ, nhằm giúp kế hoạch trộm lấy khí vận hoàng tộc thuận lợi. Hắn đã quyết định tự sát, không tiết lộ bất kỳ thông tin nào, thậm chí đã bắt đầu tự đốt cháy bản thân, muốn kéo theo ngươi cùng xuống hoàng tuyền, nhật nguyệt hồ thiên. Trong nháy mắt, Giang Hạo sử dụng thần thông bao phủ bọn họ. Tay hắn đặt lên đầu đối phương, trầm giọng nói, đồng lộ, thuộc thiên linh tộc, là một thành viên của thánh đạo, đã tỉnh dậy từ dưới biển sâu. Hắn vì mệnh châu mà đến, mục đích là chiếm lấy khí vận hoàng tộc. Rất tiếc, kế hoạch của các ngươi đã thất bại. Một thanh âm trầm thấp vang lên, con ngươi của đồng lộ co lại, hắn không thể tin nổi nhìn người trước mắt. Ngươi, chỉ sau một khắc, nhật, nguyệt hồ thiên liền bao phủ toàn bộ bọn họ. Oanh, lực lượng cường đại xé rách thần thông, khiến Giang Hạo lần nữa quay lại hải vũ động. Lúc này, Giang Hạo đứng tại chỗ, trên người không hề có thương tích, trong khi đồng lộ phía trước đã tan biến, không còn gì lưu lại, kể cả chiếc trường mâu. Giang Hạo thở dài, ban đầu ta tưởng rằng những lời nói ấy có thể xáo trộn khí tức của hắn, nhưng không ngờ cũng không có bao nhiêu tác dụng. May mắn cuối cùng ta dùng thần thông bao bọc, nếu không tình huống này có thể sẽ nghiêm trọng. Nhìn quanh một lượt, Giang Hạo quyết định thanh lý mọi dấu vết còn sót lại. Sau khi làm xong hết thảy, hắn quay lại cứ điểm trước vách đá, định tiếp tục lau tường. Trong khi làm việc, hắn bắt đầu suy nghĩ về tình huống vừa rồi. Khi muốn đi tìm khăn lau, hắn lại phát hiện nó đã không còn ở đó. Trộm cắp hải quái quả thật không phải chuyện tầm thường, dù đã bị khống chế nhưng chúng vẫn có thể trộm cắp. Hắn suy nghĩ, cảm giác rằng khu vực mỏ bên ngoài chắc chắn đã bị trộm không ít. Hắn lắc đầu rồi tiếp tục xoa tường. Xem ra thật sự có người tìm đến mệnh châu và kéo dài đến tận luyện thần hậu kỳ. Đằng sau họ chắc chắn không phải cùng giai, mà đối với ta mà nói, đây quả thực là quá nguy hiểm. Thế nhưng thánh đạo lại là từ đáy biển thức tỉnh người, bọn họ vẫn là thiên linh tộc. Trước đó tất cả chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ xem như đã xác nhận. Cụ thể thế nào hắn không thể biết được, dù có nhìn cũng không rõ. Tuy vậy, có một điều có thể xác định, đó chính là Minh Châu rất quan trọng. Theo lý thuyết, khi Nam Tông cũng phải có phản ứng, dù là có người vào hay không, hẳn là sẽ có tin tức. Nhưng nếu có người vào thì lại có thể giữ lại một chút an toàn. Phải là không có ai vào? Giang Hạo im lặng một lát rồi hạ quyết định. 3 ngày, đợi thêm 3 ngày nữa. Nếu 3 ngày sau Thiên Âm Tông không phái người vào thì ta sẽ rời đi. May mà đến lúc nghỉ ngơi, hắn có thể rời đi vài ngày thì cũng sẽ tranh thủ đi ngay. Đến khi quay lại, hắn sẽ cẩn thận chú ý thêm một chút, hắn là sẽ không quá nguy hiểm. Ở bên ngoài, Trịnh Thập Cửu và những người khác dường như đã phát hiện có sự thay đổi trong khí tức, mỗi người đều tỏ ra căng thẳng. Tuy nhiên đợi đã lâu mà chẳng thấy gì, khiến họ hơi thất vọng. Nhưng sự dị thường này vẫn khiến họ không dám lơ là, lập tức phái người ra ngoài thông báo. Giang Hạo không tham gia mà tiếp tục đợi. Tại sâu trong hải vũ động, một nam tử phụ trách an bài nhân viên đột nhiên sững sờ. Hắn hạ mi mắt, trong ánh mắt có chút âm trầm. Xảy ra chuyện gì rồi? Một nam tử bên cạnh đang chuẩn bị hậu thủ hỏi. Đồng lộ chết rồi, nam tử phụ trách an bài nói. Nam tử bên cạnh dừng tay một chút rồi bình thản đáp, phải không? Cũng không có gì lạ, Dù sao chúng ta cũng đang mưu tính mạng của bọn họ. Biển sương mù, hai người im lặng một lúc lâu. Người đàn ông chuẩn bị hậu thủ đột nhiên lên tiếng. Đồng lộ đã chết, điều này có nghĩa là Thiên Nam Tổng sẽ xuất động. Chúng ta phải cẩn thận. Ta đã hiểu. Nếu bọn hắn phải tiến vào, thì cứ để bọn hắn vào. Ta sẽ làm hết sức để khiến tất cả mọi người không thể quay về. Người phụ trách an bài nhân viên gật đầu. Đừng hành động theo cảm tính. Người đàn ông chuẩn bị hậu thủ nhắc nhở. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không làm như vậy. Người phụ trách an bài nhân viên đáp. Hai người lại rơi vào im lặng. Người đàn ông chuẩn bị hậu thủ hiểu rằng nếu tình huống trở nên tồi tệ, người này sẽ liều mạng tìm người kia để báo thù cho đồng lộ. Còn nếu kế hoạch thất bại, điều này đồng nghĩa với sự thất bại của họ. Nhưng kế hoạch làm sao lại thất bại? Chỉ khi có yếu tố ngoài ý muốn từ phía hoàn thành, còn không thì họ không thể thất bại. Dù có xảy ra điều gì ngoài dự đoán, họ vẫn chắc chắn có thể thu hoạch được một chút, bởi vì họ đã chuẩn bị rất lâu, suy tính rất kỹ càng. Là những người đã tỉnh lại, họ chẳng bao giờ thiếu kiên nhẫn. Đầu tháng 3, Giang Hạo đã chờ đợi tại cứ điểm suốt 3 ngày. Mỗi lần, hắn cảm nhận có người đi sâu vào trong, mang theo hải linh thú và trộm cắp hải quái. Mỗi người trong số họ đều có tu vi cực cao, khiến hắn không thể nhìn thấu. Giang Hạo nhẹ nhõm thở ra. Đám người này có thực lực như vậy cũng đồng nghĩa với việc nơi này của hắn an toàn hơn rất nhiều. Tuy vậy, hắn vẫn không thể lơ là. Đồng lộ đã chết, điều này chắc chắn sẽ khiến những người trong nội bộ cảnh giác. Sắp tới sẽ phát triển như thế nào vẫn là một ẩn số. Mọi chuyện cấp bách hiện giờ vẫn là phải hoàn thành việc lau sạch tường ở đây. Nơi đây thật sự bẩn thỉu, dày đặc đến mức có thể coi như một bức tường mới. May mắn thay, vẫn còn bọt khí. Nửa tháng trôi qua, Giang Hạo phát hiện tiến độ tẩy vách tường tiến triển rất nhanh. Bọt khí không có gì khác biệt so với tháng trước. Bọt khí màu trắng rất nhiều, bọt khí màu xanh lá cũng không ít. Còn bọt khí màu lam có tới 9 cái, chia đều hai bên, mỗi bên 4-5 cái, vẫn là tưới hoa gấp đôi. Nhưng trong nửa tháng nay, nơi sâu bên trong dường như không có biến hóa gì, ít nhất là không có sóng sức mạnh nào truyền đến. Có thể là vì quá xa nên không thể cảm nhận được. Dù vậy, biển sương mù vẫn tiếp tục phun trào, thay đổi không ngừng. Hắn vẫn luôn quan sát, nếu có bất kỳ biến hóa mạnh mẽ nào, chắc chắn sẽ phát hiện. Đến lúc đó, hắn sẽ rời đi. Đột nhiên, hắn cảm nhận được có vật gì đó động dưới người. Chính là mật ngữ thạch bản. Muốn tụ hội sao? Sau khi xem xét kỹ, hắn xác nhận là muốn tụ hội vào đêm nay, vào giờ tí. Như vậy, Giang Hạo đành phải ngừng lại việc tẩy vách tường. Hắn tò mò, nắm lấy khăn lau, đặt sang một bên, lén lút quan sát, xem thử đối phương sẽ làm thế nào để đánh cắp. Tuy nhiên, sau một lúc, hắn không thấy những hải quái động thủ. Sau đó, hắn cũng không để tâm nữa. Vì tối nay phải tụ hội, hắn cần phải cùng Trình Thập Cửu và những người khác tới nơi cần đến, phòng tránh bị quấy rầy. Mới vừa ra khỏi, hắn đã thấy có người trong mỏ đang trao đổi với nhau một cách khe khẽ. Họ vẫn dùng bí thuật. Khi thần uy của Giang Hạo khẽ động, âm thanh của bí thuật liền vang lên trong đầu hắn. Người thấy chưa, quản sự ra rồi. Hắn xoa tường đã 2 tháng, ngươi đoán hắn đến đây làm gì? Không rõ ràng sao, hắn là đến xoa tường. Câu nói này khiến mọi người sừng sốt một chút, sau đó không nhịn được mà bật cười. Ta sớm đã không tin những lời giải thích của bọn họ, nói là có bí mật gì đó. Tất cả đều là lời lừa dối chúng ta. Ta cảm thấy quản sự này chắc chắn có người đứng sau, có thể là một tiền bối nữ nào đó coi trọng hắn, bảo hắn đến học hỏi kinh nghiệm để có thể danh chính ngôn thuận lập công. Trước đó chẳng phải có vụ trộm cắp hải quái làm công lao sao? 8 phần 10 là có người sắp xếp rồi. Vậy cái việc xoa tường là sao? Giả vờ bí ẩn thôi, chẳng qua là muốn lộ ra đặc thù của hắn, muốn chứng tỏ chiến công của hắn mà thôi. Dù là tông môn hay chúng ta hải ngoại đều giống nhau cả. Các ngươi còn quá trẻ tuổi, có khi phía sau đã có người điều khiển, chỉ để làm nổi bật một ai đó. Vậy là hắn là cái mặt trắng nhỏ sao? Không thể nào, ta thấy hắn còn không trắng bằng ta. Liệu có một phần vạn nào đó tiền bối nữ lại thích hắn không? Giang Hạo không đáp lại, mặc dù có chút xúc động, nhưng cũng không làm thêm điều gì. Đối với những ý kiến của người khác, hắn không thể ngăn cản và cũng không muốn can thiệp. Miễn sao những điều này không gây phiền phức cho hắn, thì như vậy cũng tốt. Điều hắn lo lắng nhất là có người thật sự cho rằng hắn đang giấu giếm bí mật gì, rồi chạy tới dò xét hắn. Đây mới là điều phiền phức nhất, nhất là khi hắn rời đi, đối phương có thể vào thăm dò bí mật. Một khi bí mật bị phát hiện, hắn sẽ không thể tiếp tục xoa tường nữa. Khi Nam Tông nhất định sẽ có người đến đón. Còn những khoáng thạch, cho đến nay vẫn chưa có ai tiếp nhận, chỉ vì quy mô quá nhỏ và bình thường mà thôi. Những người kia một mắt nhắm, một mắt mở, liền đi qua. Thế nhưng, có thể xuất hiện bong bóng bí mật, chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Khi Nam Tông không phải là một tông môn dễ đối phó, bọn họ đã nhắm đến vật gì, sẽ không dễ dàng để cho nó đi ra. Trừ khi đối phương quá mạnh mẽ. Cho đến giờ, xung quanh vẫn chưa có ai mạnh hơn Thiên Nam Tông. Giang sư đệ không xoa tường sao? Tân Ngọc Nguyệt thấy Giang Hạo bước ra, vô cùng kinh ngạc. Những người khác cũng đều như vậy. Nghỉ ngơi 2 ngày. Giang Hạo gật đầu, gian phòng đã được sắp xếp cho sư đệ, sẽ không có ai quấy rầy. Trịnh Thập Cửu nói xong lại bổ sung, vách tường bên kia cũng đã được che chắn, sẽ không ảnh hưởng đến việc tiếp theo. Nghe vậy, Giang Hạo liền hành lễ, cảm kích nói, đa tạ sư huynh, đối phương đã an bài cho hắn rất thỏa đáng, cùng bọn họ làm nhiệm vụ tông môn, thật là điều tốt. Không hỏi nhiều, cũng không phản đối, thực lực của họ cũng rất mạnh mẽ. Sau đó, Giang Hạo rời đi, về đến phòng chờ đợi giờ tí đến. Lần này, hắn cần suy nghĩ một chút về những vấn đề sẽ đối mặt. Theo lý thuyết, không có chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng nếu có liên quan đến thánh đạo, hắn vẫn cần phải báo với người trong hoàng thành. Dù sao, thánh đạo quá gần hắn, hắn không thể để họ mạnh lên. Hiện tại, hắn phải tìm cách biến thế bị động thành chủ động. Nếu để cho quỷ tiên tử ra tay, đó sẽ là một giao dịch, phải trả giá. Hắn không thể trả nổi, cho nên tốt nhất là để bọn họ có nhiệm vụ, rồi thông báo tình huống. Như vậy không chỉ không cần trả thù lao, mà còn có thể thu về một khoản. Giang Hạo suy nghĩ xem, bọn họ có thực sự có nhu cầu này hay không. Nếu không, hắn chỉ có thể đơn giản trình bày những gì mình biết. Nếu không ai chú ý, vậy thì lại phải bàn bạc kỹ càng hơn. Giang Hạo bắt đầu suy tư làm sao để lựa chọn phương án tốt nhất. Dần dần, thời gian đã trôi đến giờ tí. Hắn nghĩ ra một biện pháp duy nhất, đó là hoàn thành nhiệm vụ mà người khác không thể hoàn thành. Ví dụ như việc liên quan đến thiên hương đạo hỏa. Phương án này thực ra có thể thực hiện, nhưng cái giá phải trả thì quá đắt. Ôi! Giang Hạo thở dài, lắc đầu nói, cứ xem sao đã. Sau đó, Giang Hạo tiến vào khu vực công cộng. Hắn đi về phía vị trí của mình. Chào Đan Nguyên tiền bối. Bốn người cùng nhau hành lễ chào hỏi. Khi họ ngồi xuống, Đan Nguyên mở lời hỏi, có vấn đề gì trong việc tu luyện không? Quỷ tiên tử muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng không mở miệng. Liễu và Tinh cũng không có ý định lên tiếng. Giang Hạo vẫn giữ im lặng như thường lệ. Vậy có tin tức gì về thánh đạo không? Đan Nguyên lại hỏi. Ta từng thấy thánh đạo có dấu hiệu hợp tác với hoàng tộc tại hoàng thành. Quỷ tiên tử đáp. Ồ, Đan Nguyên tỏ ra có chút hứng thú. Có tình huống cụ thể nào không? Chỉ thấy qua một chút trận pháp, có thể là để mời thanh niên tài tuấn đến. Quỷ tiên tử giải thích. Nàng thực sự cũng không nghĩ thông suốt chuyện này. Dù có để ý gần đây, nhưng vẫn chưa đi sâu điều tra. Hoàng tộc sẽ không hợp tác với thánh đạo, ít nhất là không thể hợp tác để trộm lấy thiên phú. Giang Hạo đột nhiên lên tiếng. Vì sao vậy? Quỷ tiên tử hỏi, giọng điệu có phần tò mò. Đây là câu hỏi rất hay. Giang Hạo nghĩ, tiên tử này quả thật nên hỏi thêm vài câu nữa. Tại nơi này, càng nhiều câu trả lời càng có lợi cho hắn. Quỷ tiên tử không hỏi, hắn cũng không dễ dàng nói ra hết.